Ý của ngươi là thân phận của hắn so với người phụ trách ngành đặc biệt của tỉnh Giang Nam còn cao hơn sao? Trần Gia Tường tuy không rõ lắm về sự phân cấp trong tu vi của các nhân sĩ trong kỳ môn, nhưng hắn vẫn có thể suy đoán rằng người phụ trách ngành đặc biệt ở tỉnh Giang Nam sẽ có chức vị cao. Nghe vậy, sắc mặt hắn lần thứ hai biến sắc, nói: Trần tiên sinh, thật không dám giấu giếm, chân khí ngoại phóng, ngưng khí thành hình, trong kỳ môn chúng ta đó là loại nhân vật đứng đầu, coi như là người phụ trách ngành đặc biệt cũng phải coi trọng hắn, sao có thể là kẻ dưới quyền của Từ Lũy được? Chuyện này xem ra không đơn giản, ngươi cần phải thận trọng cân nhắc, Tôn Vân Dương nói với vẻ mặt nghiêm túc. Trần Long Hữu, thằng nhóc này lần này quả thật là gài bẫy ta. Trần Gia Tường nghe vậy sắc mặt tối sầm, giống như có thể nhỏ xuống nước, nếu không phải là con trai thứ hai của hắn hiện đang bị giam giữ, chỉ sợ hắn cũng không kìm được mà dùng cây gậy đánh gãy chân thằng nhóc này. Vương Tổng, ngài và các tiên sinh này có quen biết, ngài xem có biện pháp nào hóa giải mối ân oán này không? Ngài cứ nói đi, dù có phải ta lấy ra 100 triệu, ta cũng sẽ đồng ý. Sắc mặt Trần Gia Tường vẫn khó coi, ông tự nhiên mắng một câu, rồi đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Cường, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vương Cường đây là lần đầu tiên thật sự chứng kiến được thủ đoạn của Cát Đông Húc, lúc này còn đắm chìm trong sức mạnh khủng khiếp mà Cát Đông Húc vừa mới bộc lộ ra. Nghe Trần Gia Tường mở miệng yêu cầu ra 100 triệu, Vương Cường mới bừng tỉnh, tim hắn không khỏi đập nhanh hơn. 100 triệu, hắn, Vương Cường, đã chiến đấu cả nửa đời người mà chưa từng kiếm được số tiền lớn như vậy, mà Trần Gia Tường lại sẵn sàng bỏ ra 100 triệu để giải quyết ân oán này. Nếu đổi lại là Vương Cường, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự mà đồng ý ngay. Tuy nhiên, thật tiếc, hắn không phải Cát Đông Húc, nên rất nhanh, Vương Cường chỉ có thể miễn cưỡng cười và nói, Trần Tổng, ta chỉ là một cậu chủ nhỏ thôi, thật ra ta cũng không quen Cát tiên sinh lắm. Hắn gọi ta một tiếng Vương Tổng, đến chỗ ta chơi là đã cho ta mặt mũi rồi, còn những chuyện khác, ta không có quyền can thiệp đâu. Trần Gia Tường nghe vậy, liền nhìn chằm chằm vào Vương Cường một hồi lâu. Vương Cường bị cái nhìn của hắn làm cho không còn cách nào khác, đành phải lần thứ hai cười khổ nói, từ lúc ta có vài lần tiếp xúc với hắn thì thấy người này thật dễ nói chuyện, chẳng qua điều kiện tiên quyết là ngươi không được đắc tội hắn. Nói thật, sau đó ta có hỏi nhân viên phục vụ ở phòng khách, thật sự là con trai của ngài quá kiêu ngạo, chính bản thân sự việc đã sai trước, lại còn dẫn người đạp cửa vào tìm cãi, tuyên bố muốn bằng hữu của hắn uống rượu xin lỗi không nói, còn muốn mang đi nữ nhân bên cạnh hắn. Người nói xem, nếu là người bình thường thì khẩu khí này cũng rất khó mà nhịn được, huống chi là Cát tiên sinh, một đại nhân vật như vậy. Nếu không phải là người có nguyên tắc, với thực lực mà hắn vừa thể hiện, không phải ta nói, nếu hắn không kiềm chế, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn, con trai của ngươi giờ này có lẽ đã nằm im trên giường không thể động đậy, còn người khác thì không biết nguyên nhân là gì. Vương Cường nói không sai, với thực lực mà Cát Đông Húc vừa thể hiện, nếu hắn muốn báo thù, quả thật rất khó có ai tra ra nguyên nhân. Tôn Vân Dương gật đầu đồng ý, cũng chính lúc này hắn mới hiểu rõ câu chuyện từ đầu đến cuối, trong lòng không khỏi thầm vui mừng, vì Cát Đông Húc vẫn còn là người có lý trí. Nếu không, một nhân vật lớn như vậy mà ngươi, một công tử, dám đập cửa vào, còn ép hắn phải xin lỗi, lại muốn kéo bạn bè của hắn đi tiếp khách, trong khi chính mình vẫn giúp hắn, coi như hắn thật sự phế bỏ một cánh tay của mình, thì những người khác chỉ biết nói hắn đáng đời. Tốt, cảm tạ Vương Tổng, ta biết phải làm thế nào. Phiên này báo cho các tiên sinh biết là bao xương nào. Trần Gia Tường vốn là một nhân vật lớn trong thương giới, rất nhanh đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Vương Cường, gật đầu nói của Vương Cường. Trong lòng lúc này hắn vô cùng căm hận, muốn trực tiếp đánh gãy hai chân đứa con bất tài của mình. Đế Vương Thính, nhìn Trần Tổng tốt nhất không nên vào quấy rối, nếu không tôi cũng khó mà làm người. Vương Cường đáp lại, ta đã hiểu. Trần Gia Tường nói. Trần Gia Tường gật đầu, rồi nói với Tôn Vân Dương, Tôn đại sư, lần này vì ta mà liên lụy ngươi, chờ khi cơn sóng này qua đi, ta nhất định sẽ có cách báo đáp. Tôn Tổng khách khí. Tôn Vân Dương vốn trong lòng rất lo lắng vì vô tình đắc tội một nhân vật đáng sợ như vậy, nhưng khi nghe Trần Gia Tường nói thế, tâm tình của ông ta mới dần thay đổi. Tiền bạc nơi nào không cần đến, Kim Sơn phái trên dưới không ai giỏi việc kinh doanh, vì thế không còn cách nào khác ngoài việc học văn võ nghệ, tôn thờ đế vương. Việc kết giao với Trần Gia Tường tự nhiên là để có thể giúp đỡ về tài chính. Lần này gặp phải chút thiệt thòi, nhưng Trần Gia Tường đã cam kết sẽ bù đắp bằng tiền tài, nên Tôn Vân Dương cũng không cảm thấy thiệt thòi. Cái đó, Tôn đại sư cứ tự nhiên, Trần mỗi lần này không thể thiếu phải nhẫn nhục vì thằng bị tử trong nhà. Trần Gia Tường thấy sắc mặt Tôn Vân Dương đã từ lo lắng chuyển sang vui vẻ, cười khổ nói, vậy được, ta đi trước một bước. Tôn Vân Dương với tư thế của bậc trưởng bối đứng trước mặt Cát Đông Húc, nhưng không ngờ lại bị Cát Đông Húc tiện tay quất một roi, khiến ông không thể không cảm thấy xấu hổ, không còn mặt mũi để ở lại. Nghe vậy, ông chắp tay cáo từ và rời đi. Tôn Vân Dương đi rồi, Trần Gia Tường thở dài một tiếng, cảm thấy bản thân như già đi nhiều, rồi cùng Vương Cường đi xuống Đế Vương Thính. Đến nơi, Trần Gia Tường không vội đẩy cửa vào mà đứng chờ bên ngoài. Cửa chuông phải do người buộc chuông. Sau sự việc vừa rồi, Trần Gia Tường với giác quan chính trị nhạy bén của mình đã sớm nhận ra vấn đề quan trọng nằm ở Cát Đông Húc. Chỉ cần Cát Đông Húc không buông tha, dù Trần Gia có quan hệ rộng rãi thế nào, làm nhiều việc thế nào, thì chuyện này vẫn sẽ không có cách giải quyết. Tất nhiên, vấn đề mấu chốt là nội tình của Trần Gia không đủ mạnh để có thể điều tra toàn diện. Còn một lý do khiến Trần Gia Tường, dù là người đứng đầu một gia đình hào phú, cũng cam nguyện cúi đầu khuất phục, đó chính là thủ đoạn mà Cát Đông Húc vừa mới thi triển, vượt xa mọi điều mà Trần Gia Tường có thể tưởng tượng. Với trí tuệ của mình, Trần Gia Tường dễ dàng nhận ra rằng, khi đã đắc tội với một nhân vật nắm giữ sức mạnh siêu nhiên như Cát Đông Húc, trừ khi có phương pháp mời người diệt sát hắn, nếu không thì việc kết thù với người như vậy giống như mang theo một quả bom hẹn giờ bên mình, không biết lúc nào nó sẽ phát nổ. Trần Gia Tường biết rằng hắn không thể lường trước được thời điểm mà Cát Đông Húc sẽ ra tay với gia đình Trần. Hiển nhiên, việc giết chết một nhân vật mạnh mẽ như vậy là không thực tế. Trong Đế Vương Thính, Cát Đông Húc đang ngồi khoanh chân một cách thư thái, thưởng thức giọng hát của Kim Vũ San trên sân khấu. Đột nhiên, hắn nhíu mày, rồi cùng với Lưu Mạn Mạn, Vũ Thập Y và Lâm Tư Khiết ngồi cạnh đứng dậy chào hỏi và rời khỏi Đế Vương Thính. Các tiên sinh, Trần Gia Tường không ngờ rằng chỉ trong vài phút đứng ở cửa, Cát Đông Húc lại có vẻ như đã nhận ra hắn đang ở đó, giống như hắn vừa mở cửa ra. Trần Gia Tường không khỏi giật mình, theo phản xạ lùi lại nửa bước, trên mặt lộ rõ vẻ không tự nhiên, bên trong là một tia sợ hãi. Đối với những chuyện vừa rồi, Cát Đông Húc chẳng hề làm gì, nhưng chỉ một cái roi mà hắn giáng xuống Tôn Vân Dương khiến Trần Gia Tường đến bây giờ vẫn cảm thấy trong lòng còn rùng mình sợ hãi. Ngươi đứng đây làm gì? Cát Đông Húc cau mày hỏi. Hắn tự nhiên không thích khi đang tụ hội cùng bằng hữu mà có một người không liên quan như Trần Gia Tường đứng ở bên ngoài. Cát tiên sinh, Huyền Tử tối qua có chút đắc tội, ta đại diện hắn thành tâm xin lỗi ngài. Nếu Cát tiên sinh chịu tha thứ, xin giờ cao đánh khẽ, Trần gia sẽ dâng 100 triệu nguyên như một lời xin lỗi. Trần Gia Tường dù sao cũng là đại nhân vật, sắc mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hướng Cát Đông Húc chắp tay nói, trong lòng thì không khỏi đổ mồ hôi. 100 triệu, Trần gia nhiều năm tích lũy, tài sản vẫn chưa vượt qua 1 tỷ, giờ lại phải đưa ra 100 triệu để bồi thường. Tuy nhiên, Trần Gia Tường hiểu rõ, với nhân vật như Cát Đông Húc thì tiền bạc không phải là thứ có thể cân nhắc. Nếu 100 triệu này thực sự có thể giúp xây dựng mối quan hệ với hắn thì cũng là rất đáng giá. 100 triệu, người đúng là một người quyết đoán, nhưng ta cũng không thiếu tiền, Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Trần Gia Tường nghe vậy, sắc mặt thoáng chốc cứng lại. Hắn đã kết giao với rất nhiều kỳ nhân dị sĩ trong suốt những năm qua và hiểu rằng những người này không chỉ khác biệt so với truyền thuyết về những bậc thần tiên không vướng bụi chân, mà ngược lại, họ còn rất cần tiền tài, giống như Tôn Vân Dương vậy. Dù Trần Gia Tường biết Cát Đông Húc có bản lĩnh cao cường đến đâu, nhưng vẫn nghĩ rằng cuối cùng cũng không thể tránh khỏi tục lễ. Vì vậy hắn không ngần ngại đưa ra mức giá 100 triệu, vốn tưởng rằng ít nhất Cát Đông Húc cũng sẽ động lòng. Không ngờ, Cát Đông Húc chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không hề nháy mắt, lập tức từ chối. Trong khoảnh khắc đó, Trần Gia Tường cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Vì ngoài tiền bạc, hắn thực sự không biết còn có thể dùng gì để thuyết phục một nhân vật như Cát Đông Húc. Được rồi, người đi đi, ta hiểu ngươi lo lắng điều gì, nhưng thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, những chuyện của Trần gia không phải việc của ta, ta cũng sẽ không đi quản, đi hỏi, mọi thứ sẽ do tính quyết định. Ta chỉ muốn khuyên ngươi một câu, lần này Trần gia đã tránh được một kiếp, hy vọng các ngươi tự lo liệu cho tốt. Cát Đông Húc nói xong, nhìn Trần gia từ một cái, phất tay một cái rồi quay lưng đi vào phòng khách. Trần Gia Tường đứng tại chỗ, nhìn cánh cửa bao xương từ từ khép lại, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hắn đứng đó một hồi lâu, thở dài, rồi cuối cùng xoay người rời đi, trở lại phòng khách. Trần Gia Tường nhìn các mỹ nữ lần lượt lên sân khấu biểu diễn. Cát Đông Húc đang hưởng thụ bữa tiệc thịnh soạn cả về thính giác lẫn thị giác, đặc biệt là Vũ Thập Y với bộ trang phục gợi cảm đầy cuồng dã, những bước nhảy quần nàng càng thêm quyến rũ, mạnh mẽ mà cuồng nhiệt. Nhiều lần Cát Đông Húc cảm thấy không dám nhìn thẳng, thật sự là nàng uốn éo người, chiếc áo đầm bó sát thân thể, tôn lên đường cong hoàn mỹ, khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng phải cảm thấy tim đập loạn nhịp. Lưu Mạn Mạn có lẽ vì còn trẻ tuổi, có chút rụt rè, nhưng mỗi cử chỉ, mỗi động tác của nàng lại toát lên vẻ duyên dáng, nở nụ cười dịu dàng như hoa đào, tỏa ra phong tình khiến người ta không thể không say mê. Húc ca, ngươi hát một bài đi. Chỉ một bài thôi. Bốn cô gái vừa ca hát vừa múa, thấy Cát Đông Húc không có động tĩnh, liền chạy đến vây quanh quấn lấy hắn, dường như không chịu buông tha. Ta thật không biết hát, các ngươi cứ hát đi, ta chỉ phụ trách thưởng thức và vỗ tay thôi. Cát Đông Húc không chịu lên hát, không hát thì cùng chúng ta khiêu vũ đi. Bốn cô gái thấy Cát Đông Húc không hát, liền tiếp tục quấn lấy hắn, nhưng cũng không dám ép buộc quá mức. chỉ nhẹ nhàng đề nghị Khiêu Vũ. Không được, Khiêu Vũ ta càng không dám. Cát Đồng Húc nghe nói đến Khiêu Vũ thì hoảng sợ, thiếu chút nữa là đứng không vững. Lần trước ở kinh thành, khi cùng Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y mối điệu thiếp thân, Cát Đông Húc đến giờ vẫn còn cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Yên tâm đi, Húc ca, lần này chúng ta chỉ nhảy giao nghị vũ thôi. Giao nghị vũ là phải học, sau này cùng bạn gái tham gia tiệc rượu cũng không thể tránh khỏi việc phải nhảy múa. Lưu Mạn Mạn nhìn thấy Cát Đông Húc rõ ràng còn có chút lòng sợ hãi, nhớ lại đêm hôm đó mình cùng Vũ Thập Y chủ động tiếp cận, làm chuyện gì đó khiến hắn không khỏi mặt đỏ lên. Cô mỉm cười quyến rũ Cát Đông Húc, rồi nói với giọng gắt: đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Húc ca, ta có thể nói cho người biết, Lệ Lệ thực ra rất thích Khiêu Vũ, chỉ là vì lý do của ngươi mà đến giờ cô ấy vẫn chưa có bạn nhảy nào. Mỗi lần cô ấy đều kéo ta đi nhảy bước nam. Kim Vũ San lập tức phụ họa thêm vào: đúng vậy, đúng vậy, cô ấy thật sự rất thích Khiêu Vũ đấy. Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi nhớ lại ngày đầu tiên khi mới đến học viện, phó bộ trưởng Diệp Đồng của Văn Nghệ Bộ đã nói với hắn rằng sau khi kết thúc quân huấn, Văn Nghệ Bộ sẽ tổ chức các lớp học khiêu vũ cho tân sinh. Đến lúc đó, với ba người bạn cùng phòng như sói, chắc chắn họ sẽ ghi danh, không thể thiếu việc phải kéo hắn tham gia. Nghĩ tới đây, Cát Đông Húc lại nhớ đến khoa sinh vật học của học viện, nơi có nhiều nữ sinh nhưng ít nam sinh, e là đến lúc đó hắn còn phải tham gia vào lớp huấn luyện khiêu vũ với các bạn nữ. Nghĩ tới đây, người Cát Đông Húc không khỏi nổi da gà, cảm thấy thật không dễ dàng gì, nhưng cũng không thể do dự nữa, gật đầu nói: được, vậy ta học thử một chút. Chỉ cần học được ngay bây giờ, đến lúc đó hắn có lý do để không tham gia lớp khiêu vũ nữa. Ô ấy, Húc ca, ngươi thật là tốt, vậy để Mạn Mạn tỷ dạy ngươi trước đi. Vũ Thập Y và mọi người vỗ tay khen ngợi, làm Cát Đông Húc vừa buồn cười vừa không biết phải nói sao. Húc ca, ngươi ôm eo ta, rồi theo tiết tấu của bài nhạc chúng ta bắt đầu nhảy thử một điệu chậm ba trước. Lưu Mạn Mạn tiến lên, nhẹ nhàng nắm tay Cát Đông Húc đặt lên bờ eo tinh tế mềm mại của mình, rồi nhẹ giọng nói: lại đây. Cát Đông Húc ôm lấy vòng eo mềm mại của Lưu Mạn Mạn, trong lỗ mũi hắn khẽ thoảng qua mùi hương quen thuộc mê người, trong lòng không khỏi dâng lên một tia rung động. Lúc này âm nhạc vang lên, Lưu Mạn Mạn dẫn Cát Đông Húc bước vào sân nhảy. Vũ điệu giao nghị đối với người bình thường có thể khó khăn khi mới bắt đầu, không tránh khỏi việc muốn đạp phải chân bạn nhảy. Tuy nhiên, đối với Cát Đông Húc, một người có thể ngự khí phi hành như thần tiên, thì những động tác này thực ra chỉ là điều dễ dàng. Mặc dù đối với rất nhiều người, việc nhảy vũ điệu giao nghị là khó nhất, nhưng Cát Đông Húc lại nhanh chóng thành thục. Chỉ sau một lần Lưu Mạn Mạn dạy hắn, hắn đã tựa như một vũ lâm cao thủ. Húc ca, người thật là hư, nói mình không biết khiêu vũ, chỉ biết lừa chúng ta phải không? Lưu Mạn Mạn nói xong không nhịn được mà giơ tay lên đánh nhẹ vào Cát Đông Húc, vừa giận vừa trách, thật sự là mới vừa học mà. Cát Đông Húc bất đắc dĩ cười khổ nói: ta thì không tin đâu, Thập Y là vũ lâm cao thủ được đài chúng ta công nhận, đến lượt ngươi mà. Lưu Mạn Mạn lại giơ tay đánh nhẹ Cát Đông Húc một lần nữa, rồi quay sang cười với Vũ Thập Y: vẫn nhảy à? Cát Đông Húc không khỏi thốt lên: đương nhiên rồi, Húc ca, ngươi cũng không thể chỉ chú trọng một bên mà bỏ qua bên kia được. Vũ Thập Y nói, ánh mắt rào hoạt lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp của nàng. Cùng Cát Đông Húc ở chung lâu, nàng sớm đã nhận ra tính cách hiền lành của hắn. Quả nhiên, vừa nghe Vũ Thập Y nói vậy, Cát Đông Húc liền không thể từ chối nữa, chỉ đành ôm Vũ Thập Y. Thân hình nàng trong chiếc váy bó sát như con rắn nước, theo điệu nhạc bay vào sân nhảy múa. Không biết từ khi nào, ánh đèn dần dần mở đi. Cũng không biết từ lúc nào, Vũ Thập Y gần như dính sát vào người Cát Đông Húc, cơ thể mềm mại, nóng bỏng và gợi cảm, khiến cho thân thể Cát Đông Húc không khỏi có những biến đổi nhỏ. Trong lòng hắn không ngừng kêu khổ, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Vũ Thập Y cũng sẽ phát hiện ra, đến lúc đó sẽ thật khó xử. Nếu thật sự như vậy, mối quan hệ giữa họ e rằng sẽ trở nên càng lúc càng mập mờ. Nghĩ đến đây, Cát Đông Húc chợt nhớ lại một lần mình đã bảo đảm với Liễu Dây Dao rằng sẽ không để nàng phải tìm kiếm quá nhiều người bạn thân. Liễu Dây Dao đáp rằng không cần hắn phải lo, điều duy nhất nàng lo lắng là hắn quá xuất sắc, sợ rằng khi đó sẽ có quá nhiều người phụ nữ vây quanh hắn. Hắn tâm địa tốt, không nỡ từ chối ai, cuối cùng là chẳng thể nào làm chủ được chính mình. Nói ra cũng kỳ lạ, Cát Đông Húc nghĩ đến lời nhắc nhở của Liễu Dây Dao, trong lòng bỗng dưng cảm thấy bình tĩnh lại. Có vẻ như Vũ Thập Y dính sát vào hắn cũng chẳng có gì to tát. Một điệu nhạc kết thúc, lại đổi người khiêu vũ, lần này là Kim Vũ San, sau đó lại đến lượt Lâm Tư Khiết. Mỗi người một lần khiêu vũ với một nhánh nhạc, Cát Đông Húc lại ngồi trở lại trên ghế sofa, nhìn bốn mỹ nữ có vóc dáng gợi cảm, tiếp tục khiêu vũ và ca hát. Tuy nhiên, vì mới vừa rồi đột nhiên nhớ đến lời nhắc nhở của Liễu Dài Dao, lúc này đối diện với bốn mỹ nữ, trong lòng hắn lại yên tĩnh như mặt nước. Lưu Mạn Mạn và các nàng giống như những đóa hoa khoe sắc, còn tâm trí của ta lúc này lại hoàn toàn an tĩnh, không chút dao động, cũng giống như một đóa hoa giữa vườn hoa rực rỡ, nhưng ta không để bất kỳ cánh hoa nào dính vào người mình. Nhưng điều này có liên quan gì đến tu luyện? Ta trước đó chẳng phải cũng không tham gia vào việc cùng các nàng đoàn tụ hay chăm sóc gì sao? Mơ hồ, cả Đồng Húc dường như bắt được câu nói. Giữa trăm hoa, cánh lá không dính vào người, chứa đựng một chân lý nào đó, nhưng lại như có gì đó mơ hồ, không thể nắm bắt hoàn toàn. Vì Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết phải bắt chuyến tàu, và lúc chạng vạng, Cát Đồng Húc và mọi người liền rời khỏi Bị Lực Ngân Tọa. Vương Cường tự nhiên thu tiền của Cát Đồng Húc, điều này khiến hắn hơi do dự, nhưng vì không quen thói bị người khác ép buộc, nên hắn vẫn theo ý của Vương Cường. Sau khi rời Bị Lực Ngân Tọa, Cát Đồng Húc trước tiên đưa Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết tới khách sạn, Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y thì ở lại trong tử điếm, còn hành lý của Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết vẫn còn để trong đó. Sau khi thả Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y, Cát Đông Húc lại tự mình giúp Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết xách hành lý lên xe, rồi mở xe jeep đưa họ tới trạm xe lửa. Cảm ơn Húc ca, thật sự không nỡ xa ngươi. Khi vào khu vực kiểm tra vé, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết lần lượt ôm lấy Cát Đông Húc, đồng thời hôn lên mà hắn một cái. Nhìn từ phía phòng chờ, ánh mắt của các hành khách nam đều tràn đầy sự ngạc nhiên. Đi đi, sau khi các người xem xong bộ phim này, ta sẽ không có cơ hội đưa các người đi nữa đâu. Cát Đồng Húc cười nói, trong lòng cũng cảm thấy chút cảm động và không nỡ. Hắn cảm nhận được rằng cả hai thật sự có chút luyến tiếc mình, chứ không phải chỉ là sự giả dối. Liễu Tổng, ngài có người đến đón không? Nếu không, chỉ bằng ngồi xe của ta về luôn nhé. Khi ra khỏi phòng khách sân bay, một nam tử có khí chất điềm tĩnh, tướng mạo anh tuấn, độ tuổi khoảng 30, bước tới nói với Liễu Dài Dào. Nam tử phía sau Liễu Dài Dào, hai người đều mặc âu phục đen, vẻ mặt lạnh lùng như những người bảo vệ. Đa tạ Trần Tổng, không cần phiền, bạn hữu của ta đã đến đón rồi. Liễu Dây Dao tháo bỏ chiếc mũ, khẽ mỉm cười từ chối. Nhìn Liễu Dây Dao khẽ vuốt mái tóc một cách tao nhã, nam tử đứng gần không khỏi ánh lên một tia, nhìn đầy thèm khát. Nữ nhân này không chỉ xinh đẹp, khí chất lại xuất chúng, thân hình tuyệt vời, hơn nữa còn là chủ tịch mỹ phẩm Thanh Lan. Nếu có thể chiếm được trái tim nàng, Trần Long Thiên sẽ chẳng những có được cả người và của nàng, mà địa vị trong Trần gia cũng không ai có thể sánh bằng. Dù hắn có thiên phú về đầu tư, luôn mang về cho gia tộc những hạng mục tốt, kiếm được không ít tiền, nhưng sau này vị nhị đệ của hắn cũng chỉ có thể làm công kiếm tiền cho hắn mà thôi. Hà, bạn hữu của Liễu Tổng chắc hẳn là một tuyệt sắc mỹ nhân, không bằng ta nhân cơ hội này làm quen chút. Trần Long Thiên nói, tay khẽ vỗ, vẻ mặt mịn hót. Trần Tổng hiểu nhầm rồi, bạn hữu của ta không phải tuyệt sắc mỹ nữ gì cả, mà là bạn trai của ta. Liễu Dây Dao đáp, trong mắt thoáng qua một tia chán ghét. Trần Long Thiên là đồng sự của tập đoàn Viễn Thịnh, phó tổng giám đốc, cũng là trưởng tử của Trần Gia Tường. Lần này hai người tình cờ gặp nhau trên máy bay, Trần Long Thiên liền lợi dụng cơ hội để dây dưa. Giờ máy bay đã hạ cánh, hắn vẫn như hình với bóng bên cạnh nàng. Chỉ có người làm ăn, nếu ý tứ hòa thuận thì mới có thể phát tài. Viễn Thịnh tập đoàn ở tỉnh Giang Nam có thế lực lớn mạnh, là một đại tập đoàn. Trần Long Thiên không chỉ là đồng sự, phó tổng giám đốc của Viễn Thịnh, mà còn là trưởng tử của Trần Gia Tường, chủ tịch Trần Gia Tường, chủ tịch Trần Gia. Liễu Dây Dao lại không thể dễ dàng trở mặt với hắn, chỉ có thể cố gắng giữ vẻ lãnh đạm một chút. Lần này nàng cố ý chỉ ra bạn trai mình, cũng là để Trần Long Thiên từ bỏ ý định, không muốn tiếp tục quấn quýt lấy nàng. À, thật vậy sao? Vậy ta càng muốn gặp người có bản lĩnh như vậy, có thể nhanh chóng bắt được tâm hồn thiếu nữ của Liễu Tổng. Trần Long Thiên nghe vậy, trong mắt lấy lên một tia ghen ghét, nói, Đồng Húc. Liễu Dây Dao cười nhạt, định đáp lại, nhưng đột nhiên đôi mắt nàng sáng lên, bước giày cao gót uyển chuyển, vòng eo mềm mại, nàng nhanh chóng đi về phía Cát Đông Húc và rất tự nhiên khoác tay hắn. Cả đoạn đường vất vả rồi chứ? Cát Đông Húc hỏi, giọng ấm áp, vừa nhìn thấy ngươi ta liền không cảm thấy vất vả nữa. Liễu Dây Dao cười, khoác tay Cát Đông Húc chặt hơn. Cát Đông Húc cảm thấy ấm áp trong lòng, định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên một người đàn ông xuất hiện, gương mặt hắn tươi cười nhưng ánh mắt lại lộ vẻ đố kỵ và kiêu ngạo. Hắn nói, ta là Trần Long Thiên, đồng sự của Viễn Thịnh tập đoàn, phụ thân ta là Trần Gia Tường, chắc ngươi đã nghe nói qua. Không biết tiểu huynh đệ xưng hô thế nào, lạ mặt thật đấy. Cát Đông Húc, Cát Đông Húc đáp. Cát Đông Húc nhàn nhạt trả lời một câu, trong lòng nghĩ thầm, thật đúng dịp, tối qua vừa có mâu thuẫn với Trần Long Hữu, hôm nay lại gặp Trần Gia Tưởng, không ngờ lại gặp được đứa con trai của hắn ở đây. Chàng là Cát Đông Húc, tên tuổi này thật lạ, ta chưa từng nghe qua. Cát tiên sinh là thuộc nhóm nào? Trần Long Thiên nghe vậy, vẻ kiêu ngạo trên mặt càng lộ rõ hơn. Xin lỗi, Trần tiên sinh, chúng ta vốn không quen biết, ta không có ý trả lời câu hỏi của ngài, xin thất lễ. Cát Đông Húc nhìn về phía Liễu Dây Dao bên cạnh, mơ hồ hiểu ra chuyện gì, hơi nhíu mày nói, hả, chẳng lẽ Cát tiên sinh công việc còn phải giữ bí mật, hay là nói Cát tiên sinh không dám lộ diện? Trần Long Thiên nghe vậy dường như đã nghĩ ra điều gì, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc không chỉ trở nên kiêu ngạo và khinh bỉ hơn, mà còn mang theo vẻ thẩm vấn. Niệm Sau đó Trần Long Thiên chuyển hướng, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, nhìn Liễu Dài Dao nghiêm túc nói: "Liễu tổng, tuổi trẻ như vậy, có những người chuyên môn tìm cách làm giàu từ những nữ nhân có tiền, ngài phải cẩn thận, đừng..." Liễu Dài Dao nghe đến đó, không khó nhận ra ý trong lời của Trần Long Thiên, nụ cười trên mặt nàng lập tức lạnh như băng, vừa định lên tiếng răn dạy thì Cát Đông Húc đã vỗ nhẹ tay nàng, ra hiệu đừng nóng giận, đồng thời ánh mắt của chàng từ lạnh nhạt chuyển thành sắc lạnh, nhìn Trần Long Thiên, chàng người còn xem như một nhân vật. Đáng tiếc hai đứa con trai đều không có chút khí phách nào. Cát Đông Húc lạnh lùng nói: "Ngươi tính toán làm gì? Một kẻ ăn bám như ngươi mà cũng dám?" Trần Long Thiên nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn không thể tin được rằng một thanh niên bình thường như Cát Đông Húc lại dám dùng khẩu khí này nói chuyện với mình. "Trần Long Thiên, ngươi câm miệng lại cho ta!" Liễu Dây Dao cuối cùng không nhịn được, lên tiếng quát. Trần Long Thiên sắc mặt chợt biến, không ngờ rằng với thân phận của hắn, Liễu Dây Dao lại dám ăn nói như vậy với hắn. Tuy vậy, hắn vẫn không muốn mất thể diện, nên sắc mặt thay đổi vài lần, rồi cuối cùng đành cười khổ, nói: "Liễu tổng, ta cũng là có ý tốt mà." Cái tên này, Trần Long Thiên còn chưa dứt lời, Liễu Dây Dao lại định lên tiếng, nhưng lần này Cát Đông Húc đã vỗ vỗ tay nàng, lạnh nhạt nói: "Chẳng qua chỉ là một thanh niên, có gì mà phải tức giận chứ?" "Không đáng đâu, quay lại ta sẽ bảo cha hắn quản giáo nó là được." "Xì." Liễu Dây Dao vốn đang tức giận, nhưng khi nghe Cát Đông Húc nói vậy, lại không nhịn được mà bật cười. Trần Long Thiên nhìn thấy vẻ khoe khoang của Cát Đông Húc, lại càng tức giận đến mức suýt nữa tức đến nổ phổi. "Đi, mi, các ngươi đang làm gì vậy? Lỗ tai các ngươi điếc hết rồi sao?" Trần Long Thiên giận dữ hét lên về phía hai tên bảo tiêu đứng sau, hoàn toàn quên mất đây là cửa ra của sân bay, xung quanh cũng có rất nhiều người. Hai vị bảo tiêu bị Trần Long Thiên quát một tiếng, lập tức bước nhanh lên phía trước, mắt lộ hung quang, một người đứng bên trái, một người đứng bên phải, ngăn cản đường đi của Cát Đông Húc. Tuy nhiên, sắc mặt của hai người này rất nhanh lộ vẻ nghi hoặc rồi chuyển thành sợ hãi, chỉ có thể đứng nhìn Cát Đông Húc cùng Liễu Dây Dao kéo theo hành lý thong dong rời đi. "Các ngươi thật là đồ ngốc, các ngươi làm gì vậy? Cứ như vậy mà để hắn nhục mạ ta rồi cho hắn đi sao?" Trần Long Thiên thấy hai người bảo vệ chỉ đứng nhìn, không hề ngăn cản Cát Đông Húc đem đi cùng Liễu Dây Dao, không khỏi tức giận đến mức dậm chân. "Nhớ kỹ, ta tên là Cát Đông Húc, trở về bảo Trần gia tường, ta đối với chuyện vừa rồi rất là phẫn nộ." Khi Trần Long Thiên còn đang tức giận mắng hai người bảo vệ, thanh âm của Cát Đông Húc đột nhiên vang lên. Trần Long Thiên nghe được câu nói này, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó tức giận đến nỗi muốn lao vào đánh Cát Đông Húc vài quyền. Tuy nhiên, may mắn là Trần Long Thiên vẫn giữ được lý trí, lại nghĩ đến thân phận của mình, cộng thêm Cát Đông Húc ít nhất cũng cao hơn 1m8, khiến hắn không dám liều lĩnh lao vào, từ đó mà không kích động. Mặc dù Trần Long Thiên không xông lên đánh Cát Đông Húc, nhưng hắn lại không buông tha cho hai người bảo vệ. Hắn giận dữ, liền nâng chân đá mạnh về phía bọn họ, mắng: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Trần tổng, người kia không đơn giản, chúng ta khẳng định không đánh lại hắn đâu." Một trong hai người bảo vệ vội vã đáp lại, hai tên hộ vệ bị đá một cước, lúc này mới giật mình tỉnh lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ, nói: "Vừa nãy chúng ta định xông tới đánh Cát Đông Húc, nhưng chưa kịp lại gần đã cảm nhận được một luồng uy thế mạnh mẽ ập đến, không chỉ ngăn cản chúng ta bước tiếp, mà còn khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi chưa từng có." Hai người này tuy là hộ vệ của Trần Thiên Long, nhưng dù sao cũng không phải là người bình thường, bọn họ có chút bản lĩnh và kiến thức, không phải loại bảo vệ cửa đơn giản. Sau khi giật mình tỉnh lại, đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà lao vào, thật là vô dụng, đánh mãi mà vẫn không xong. "Các ngươi làm sao biết không phải là đối thủ của hắn? Ta nuôi các ngươi tốn bao nhiêu tiền mà các ngươi lại như vậy?" Trần Long Thiên nghe vậy, lại cảm thấy tức giận đến mức như thể phổi muốn vỡ ra. "Trần tổng, lời này là thật, chúng ta đã theo ngài mấy năm rồi, dám chắc ngài hiểu rõ chúng ta có dũng khí đến đâu. Nhưng người này thật sự không đơn giản. Vừa nãy chúng ta định ra tay giúp ngài báo thù, nhưng còn chưa lại gần đã cảm nhận được một cỗ áp lực mạnh mẽ, khiến chúng ta không dám tiến lên. Chúng tôi nghi ngờ hắn là một cao thủ nội gia." Một trong các hộ vệ thấy Trần Long Thiên tức giận đến mức không thể kiềm chế, liền cười khổ mà đáp: "Người nói thế là sao? Trần Long Thiên dù sao cũng không phải người ngu, chỉ vì vừa nãy tức giận mà mất đi bình tĩnh." Nghe xong lời này, hắn lập tức nghiêm mặt hỏi lại: "Trần tổng hẳn đã nghe qua chuyện phân biệt giữa võ thuật nội gia và ngoại gia. Chúng ta luyện tập chính là ngoại công quyền, chú trọng vào việc luyện gân xương, da thịt, chú trọng vào tốc độ và sức mạnh để giành chiến thắng. Còn nội gia quyền lại chú trọng vào luyện khí, lấy ý đạo khí, dùng khí để dẫn dắt toàn thân. Một khi khẩu khí này trong người đột một bộc phát, khí thế đó sẽ vô cùng dọa người." Bảo tiêu đáp, trong mắt toát lên chút sợ hãi. "Thiệt hay giả? Có chuyện quái dị như vậy sao?" Trần Long Thiên nghe vậy, cao mày nói: "Trần tổng, chuyện như vậy chúng ta đâu dám đùa giỡn." Bảo tiêu cười khổ nói: "Nói như vậy, ta lại thật sự coi thường tên kia rồi." Trần Long Thiên lúc này mới lộ vẻ ngưng trọng, đặc biệt là nhớ lại lời của Cát Đông Húc trước khi rời đi. Mặc dù hắn cảm thấy Cát Đông Húc có thể chỉ đang làm bộ, nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Gặp quỷ, một tên mới chỉ chừng 20 tuổi, ta lại lo lắng cái gì chứ? Trần Long Thiên nhanh chóng tự dằn lòng, cảm thấy xấu hổ vì sự bất an trong lòng mình. Xe dừng lại tại bãi đậu xe sân bay. Trong lòng suy nghĩ, Trần Long Thiên cùng ba người Bảo Tiêu bước ra khỏi xe, tiến vào sân bay. Khi đang chuẩn bị lấy xe, họ thấy một chiếc Jeep chạy qua trước mặt. Trên chiếc Jeep, người lái chính là Cát Đông Húc, đúng là biển số xe của Kinh Thành. Trần Long Thiên sắc mặt thay đổi, sự bất an ban nãy lại trỗi dậy mạnh mẽ. Tuy nhiên, Trần Long Thiên không phải là quân nhân, cũng không phải là người ở Kinh Thành, đúng là giống như Cao Tư Vũ trước đây, lái chiếc BMW 740 mà không hề chú ý đến biển số xe đặc biệt. Ta nói Đông Húc, người vừa rồi là dọa Trần Long Thiên, hay thật sự quen biết Trần Gia Tường vậy? Trong xe Jeep, Liễu Dây Dao nhìn Cát Đông Húc, cười mà như không cười, hỏi, ta có rảnh đến mức bi dọa một công tử ca sao? Cát Đông Húc đáp, không phải chứ, ngươi thật sự quen biết Trần Gia Tường à? Hơn nữa, nghe giọng nói vừa rồi của ngươi cũng rất lớn đấy. Lẽ nào, vì câu nói đó mà Trần Gia Tường sẽ giáo huấn Trần Long Thiên? Trần Long Thiên dù sao cũng là trưởng tử của Trần Gia Tường, theo truyền thuyết thì bản lĩnh cũng có chút. Liễu Dây Dao nhìn Cát Đông Húc, vẻ mặt đầy hứng thú, đương nhiên là vậy, ngươi không nhìn thử xem chồng ngươi là ai? Trần Long Thiên dám có ý đồ với ngươi, còn nói ta là ăn bám Trần Gia Tường mà dám không giáo huấn hắn, ta sẽ không để hắn dễ chịu đâu. Cát Đông Húc vừa nói vừa làm ra vẻ váo. Xì, Liễu Dây Dao thấy Cát Đông Húc cố tình làm bộ dáng đó, không nhịn được bật cười, nói, không ngờ ngươi lại là một bình giấm chua nha. Lúc này ở Lâm Châu sẽ có không ít người phải xui xẻo. Không phải chứ, ở tỉnh thành này có nhiều người đuổi theo ngươi vậy sao? Cát Đông Húc giả vờ hỏi. Phí lời, chị ngươi ta là chân chính Bạch Phú Mỹ, đuổi người đương nhiên là có không ít. Không biết kiếp trước giữa ta và ngươi đã xảy ra chuyện gì, lại bị ngươi, một tiểu tử chưa giáo máu đầu, khiến ta phải nhẫn nhục khuất thân với ngươi. Liễu Dây Dao nhìn Cát Đông Húc một chút, nói, kha kha, tỷ, năm ấy ta 16 tuổi, thẻ căn cước đã có trong tay rồi. Cát Đông Húc đắc ý cười nói, nhìn ngươi đắc ý kìa. Liễu Dây Dao thấy dáng vẻ đắc ý của Cát Đông Húc, không khỏi nhớ lại chuyện năm đó. Lúc ấy hắn còn thấp bé, chỉ cao khoảng 1m6, vóc dáng gầy gò, da đen như than, lại ăn mặc quê mùa, thô kệch. Tuy vậy, Liễu Dây Dao lúc ấy lại không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của hắn, trong ánh mắt nàng bất giác toát lên nồng nàn thâm tình. Khà khà, Cát Đông Húc lần nữa đắc ý cười ra tiếng. Liễu Dây Dao thấy Cát Đông Húc cười vui vẻ như vậy, không nhịn được đưa tay bấm hắn một cái. Cát Đông Húc lúc này mới ngừng cười, đổi sang chuyện khác và hỏi, lần này hành trình Hương Cảng thế nào rồi? Phương án quảng cáo cuối cùng đã xác định chưa? Đã gần đủ rồi, phỏng chừng trước cuối năm sẽ bắt đầu làm phim. Lần này có Vũ Hân đại ngôn, hơn nữa ngươi lại đặc biệt phối chế phương pháp, chúng ta Hoa Chí Tinh Linh nhất định sẽ thành thương hiệu quốc tế. Liễu Dây Dao trả lời, trên mặt toát lên vẻ đầy mộng tưởng. Chắc chắn rồi, còn phải thêm vào sự quản lý của Liễu đại mỹ nữ nữa. Cát Đông Húc cười nói thêm, hành khách. Liễu Dây Dao nghe vậy cười vui vẻ. Tại Trần gia, Trần Gia Tường ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đầu tựa vào phần tựa lưng của ghế, thê tử của hắn đứng phía sau nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho hắn. Từ tối qua, trong lòng Trần Gia Tường luôn căng thẳng, không thể thư giãn chút nào, cho đến tận một khắc trước, khi có tin tức truyền đến, qua nhiều nỗ lực và tỏ thái độ, tình hình trong tỉnh mới có chút buông lỏng. Trần Gia Tường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng âm thầm mừng rỡ, vì buổi chiều hôm đó mình đã nhún nhường. Nếu không, khi tỉnh này đã có thái độ buông lỏng mà chân tướng vẫn chưa rõ, một khi thực lực của đối phương thật sự quá mạnh mẽ, lại lịch lại thần bí đến mức khó lường, Cát Đông Húc vẫn không chịu bỏ qua, thì e rằng Trần Gia Tường và Trần Gia cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn này. Khi Trần Gia Tường hơi lim dí mắt, tận hưởng sự xoa bóp của vợ, cuối cùng cũng cảm thấy thư thái phần nào, khi con trai lớn Trần Long Thiên bước vào, thấy phụ thân có vẻ mệt mỏi, thậm chí làm cho hắn cảm giác như là ông già đi rất nhiều, Trần Long Thiên không khỏi giật mình trong lòng, tiến lại gần, hỏi, ba, người không sao chứ? Ừm, ngươi về rồi à? Trần Gia Tường nghe con trai hỏi thăm, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Trần Long Thiên với vẻ mặt quan tâm, tâm trạng ông nhẹ nhàng hơn một chút. Đúng vậy, vừa xuống máy bay là trực tiếp về đây. Trần Long Thiên đáp, Hương Cảng bên đó thế nào? Trần Gia Tường lại nhắm mắt lại, hỏi, đi thăm mấy nhà, điều kiện đều khá khắc nghiệt. Trần Long Thiên trả lời, đây là chuyện bình thường, bất kể là quản lý xí nghiệp hay là kỹ thuật sản xuất, họ đều đi trước chúng ta một bước, hơn nữa về mặt tài chính, họ cũng có lợi thế. Tuy vậy, chúng ta ở đại lục có một thị trường khổng lồ, có lực lượng lao động giá rẻ và chính sách ưu đãi, những điều này là Hương Cảng không có. Vì vậy, người không cần vội vàng, đừng quá sớm hạ thấp yêu cầu. Tất nhiên, nếu như mấy gia tộc lớn ở Hương Cảng hay các công ty lớn đồng ý hợp tác với Trần gia, thì điều kiện gì cũng dễ thương lượng. Với sức ảnh hưởng của họ, một khi Trần Gia hợp tác với họ, không chỉ ở tỉnh Giang Nam mà cả toàn quốc, địa vị của chúng ta cũng sẽ lập tức thay đổi. Trần Gia Tường lần thứ hai chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia mơ màng. Lúc này, nền kinh tế Hương Cảng vẫn còn dẫn trước đại lục không ít. Những gia tộc lớn ở Hương Cảng lại là những nhân vật hàng đầu trong cộng đồng người Hoa. Nếu hợp tác với họ, có thể nâng tầm đẳng cấp của Trần Gia, mang lại ý nghĩa biểu tượng vô cùng lớn. Thậm chí, nếu có quan hệ hợp tác với họ, sự kiện lần này mà Trần Long Hữu mang tới cũng sẽ không khiến Trần Gia trở nên yếu thế như vậy. Chúng ta Trần Gia ở tỉnh Giang Nam, tuy có chút tài lực và quyền thế, nhưng trong mắt những gia tộc kia, chúng ta vẫn còn kém rất nhiều. Nếu ta đi bái phòng họ, họ chỉ phái một cá nhân bình thường đến tiếp đón thôi. Muốn nói chuyện hợp tác, quả thật rất khó. Trần Long Thiên nhắc đến những gia tộc lớn ở Hương Cảng, lòng không khỏi cảm thấy buồn bực. Dù cho hắn là đại thiếu gia của Trần Gia, nhưng trong mắt những gia tộc này, hắn chỉ là một kẻ giàu có ở nông thôn, chẳng đáng để họ chú ý. Trần Gia Tường nghe vậy, khẽ thở dài một hơi, rồi nắm mắt lại, phất tay nói, đi nghỉ đi, chuyện công việc cụ thể ngày mai hãy nói sau. Vâng, Trần Long Thiên gật đầu, định xoay người rời đi. Nhưng đột nhiên hắn nghĩ đến Cát Đồng Húc, người vừa mới lên lưu lại cùng với chiếc xe Jeep mang biển số kinh thành. Dù trong lòng hắn tự nhận là mình đã nghĩ quá nhiều, nhưng vẫn không khỏi do dự, cuối cùng lên tiếng hỏi, cha, ngài có biết một người trẻ tuổi tên là Cát Đồng Húc không? Cát Đồng Húc. Trần Gia Tường nghe thấy cái tên này, đôi mắt vốn đã khép lại bỗng mở to, cả người lập tức ngồi thẳng dậy. Nhìn thấy phụ thân phản ứng mạnh mẽ như vậy, trái tim Trần Long Thiên cũng không khỏi run lên, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Tuy nhiên, rất nhanh Trần Long Thiên liền đè nén sự bất an đó, tự giễu trong lòng, dù cha ta có biết hắn là ai thì sao, chỉ là một thanh niên mà thôi, liệu chúng ta Trần Gia còn phải sợ hắn sao? Ngươi sao đột nhiên lại hỏi hắn, có phải đã có ai nói cho ngươi về chuyện của em trai ngươi không? Ban đầu ta định buổi sáng sẽ nói cho ngươi, nhưng ngươi đã hỏi rồi, vậy ta sẽ nói cho ngươi rõ ràng. Trần Gia Tường cũng bị phản ứng của chính mình làm cho sợ hãi, nhưng rất nhanh lại tự giễu, lắc đầu, cho rằng mình quá nhạy cảm. Cả chiều nay ông vừa gặp Cát Đồng Húc, mà bản thân ông mới từ Hương Cảng trở về, làm sao có thể có chuyện gì liên quan đến hắn được. À ba, ngươi thật sự biết hắn à? Nói hắn mà không phải khoác lác, vậy Long Hữu có chuyện gì vậy? Trần Long Thiên nghe vậy, sự bất an trong lòng lại trỗi dậy. Cái gì mà khoác lác? Ngươi đã gặp hắn? Không có xảy ra chuyện gì chứ? Trần Gia Tường nghe xong, đầu tiên là hơi sững sờ, rồi lập tức nhảy dựng lên, sắc mặt thay đổi. Không có, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ thôi, ta còn nói vài câu với hắn, rồi sau đó hắn. Trần Long Thiên cảm thấy sự bất an trong lòng ngày càng mạnh mẽ, tuy nhiên hắn vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cố gắng trả lời một cách hời hợt, chỉ là hiểu lầm nhỏ sao, ngươi còn dám nói hắn thêm vài câu sao? Trần Gia Tường nghe vậy, bưng lấy đầu, thân thể cũng bắt đầu lảo đảo, suýt chút nữa không đứng vững. Hắn thật sự không hiểu nổi, tại sao lại phải nuôi hai đứa con như thế này. Ngày hôm qua, con trai thứ hai Vô Pháp Vô Thiên đắc tội với Cát Đồng Húc bị bắt, còn đứa con trai lớn mới từ Hương Cảng trở về, vậy mà lại tiếp tục gây sự với Cát Đồng Húc. Ba, người sao vậy? Thấy phụ thân bưng đầu, thân thể lảo đảo, thở hổn hển, Trần Long Thiên hoảng hốt, vội vã bước lại gần để đỡ ông. Đồng. Tuy nhiên, khi Trần Long Thiên vừa tiến lại gần, Trần Gia Tường đã giơ tay tát mạnh vào mặt hắn. Ba, ngươi làm gì vậy? Trần Long Thiên ôm mặt, không thể tin được, nhìn Trần Gia Tường với vẻ vô tội. Lúc này Trần Long Thiên nào biết rằng cha hắn tức giận là vì chuyện của em trai, tuổi đã cao mà còn phải hạ mình, đứng chờ ngoài cửa KTV để canh giữ, cuối cùng cũng đợi đến lúc có thể hỏi thăm Cát Đồng Húc một câu, thì lại phát hiện con trai mình tiếp tục gây chuyện với Cát Đồng Húc. Đánh ngươi, ta thật sự muốn giết ngươi, ta nuôi các ngươi chỉ biết gây chuyện, chẳng làm được việc gì, ta đánh chết ngươi. Trần Gia Tường tức giận đến mức không thể kiềm chế, quay đầu lại tìm kiếm bất kỳ vật gì có thể dùng để đánh người. Lúc này Trần Long Thiên hoàn toàn sững sờ, hắn đã thấy phụ thân tức giận, nhưng chưa bao giờ thấy ông phát điên như thế này. May mà mẫu thân của Trần Long Thiên cũng đang ở phòng khách, thấy sự tình không ổn, bà vội vã tiến lên ôm lấy eo Trần Gia Tường, nhẹ nhàng nói, lão Trần, ngươi hãy nghỉ ngơi một chút, bây giờ không phải là lúc giận dữ. Trần Gia Tường đang trong cơn tức giận, bị thê tử ôm lấy và khuyên can, dần dần mới đè nén được cơn tức trong lòng. Ông hiểu rằng lúc này không phải là lúc đánh mắng nhi tử, mà là phải làm rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc trước tiên. Tốt, ta không giận nữa. Trần Gia Tường thở hổn hển, dùng tay xoa ngực một cái, rồi ngồi trở lại trên sofa, chỉ vào Trần Long Thiên, sắc mặt hắn tái nhợt. Ông giận dữ nói, nghịch tử, người mau nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, một chút cũng đừng giấu giếm, nếu không hôm nay ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Bà, cái đó, Cát Đồng Húc rốt cuộc là ai vậy? Ta nhìn hắn có lẽ cũng chỉ khoảng 20 tuổi, Nếu có đắc tội hắn, thật sự nghiêm trọng đến mức này sao? Trần Long Thiên vẫn còn có chút không tin, cũng có phần không phục. Dù sao, Trần gia ở tỉnh Giang Nam cũng coi như một gia tộc lớn, có tiền có thế. Một người trẻ tuổi chỉ khoảng 20, dù có giỏi giang, kỳ giỏi đến đâu, liệu hắn có thể làm gì được Trần gia với nền tảng của họ? Thấy nhi tử vẫn còn chút không phục, Trần gia tưởng vất vả kìm nén cơn tức giận, suýt nữa thì lại bộc phát ra. May mắn là phu nhân của hắn đúng lúc vuốt ve lồng ngực giúp hắn ổn định lại, không để cơn giận bùng lên. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, nghiêm nghị nói, không nghiêm trọng đâu, có biết hay không, đều là do em trai ngươi vô pháp vô thiên, đắc tội với hắn, hiện tại đã bị tạm giam rồi, Dương Hào đội cũng bị lôi ra, không còn gì để nói. Nếu không phải chúng ta Trần gia và Dương Hào vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, không có dây dưa vào phần tài sản của bọn họ, thì ngươi bây giờ không phải đang ngồi ở nhà nhìn thấy ta đâu. Cái gì? Trần Long Thiên nghe vậy không khỏi hít một hơi lạnh, kinh ngạc nói, nhị thúc, Diệp thúc thúc bọn họ đều không chen vào được, không giúp được gì sao? Trong lời Trần Long Thiên, nhị thúc chính là phó thị trưởng của Trần gia, còn Diệp thúc thúc là gia gia hắn, người đã từng được cất nhắc lên làm thị trưởng thành phố cấp địa phương. Chức vị như vậy trong tỉnh Giang Nam đã là một quan to. Chuyện này là do Tang Vân Long tự mình xử lý, Trịnh Tử Kiệt tự mình trực tiếp phá án, toàn bộ tỉnh Giang Nam còn ai có thể chen vào được, giúp gì được đâu, giúp gì được đâu. Trần Gia Tường sắc mặt xanh mét nói. Trần Long Thiên nghe vậy sợ đến mức người hắn run lên, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy dọc theo trán. Đến lúc này hắn mới thật sự cảm nhận được sự sợ hãi. Tang Vân Long, Trịnh Tử Kiệt đều là những nhân vật cự đầu ở tỉnh Giang Nam, đặc biệt là Tang Vân Long, người đứng thứ hai trong tỉnh Giang Nam. Mỗi khi Trần Long Thiên nghĩ đến, da đầu hắn lại tê dại. Sau một lúc, Trần Long Thiên mới cố gắng trấn tĩnh nói, ba, chuyện lớn như vậy, Cát Đông Húc chắc chắn không có quyền lực tả hữu, nhiều lắm cũng chỉ là một ngòi nổ mà thôi. Nếu chỉ là ngòi nổ, ta cần phải tức giận và căng thẳng như vậy sao? Chiều nay ta gặp người này, hắn không phải là người bình thường. Hơn nữa, trong chính phủ một bộ phận nào đó chắc chắn có người đảm nhiệm chức vụ, mặc dù không biết là chức vụ gì, nhưng chắc chắn không đơn giản. Ngươi nói hắn không có khả năng tả hữu chuyện này, phân tích của ngươi không sai. Dù sao thì Tang Vân Long và Trình Tử Kiệt đều là lãnh đạo tỉnh, làm việc có nguyên tắc, không thể vì hắn nói gì mà làm theo, nhưng hắn chắc chắn có ảnh hưởng và năng lực. Trần Gia Tường nghe con trai vẫn có thể giữ bình tĩnh mà phân tích, mặt ông giãn ra đôi chút, giọng nói trầm xuống, chiếu theo lời cha, người này chắc chắn không đơn giản, nhưng tại sao chúng ta chưa bao giờ nghe thấy tên hắn? Đúng rồi, biển số xe của hắn là biển số xe Kinh Thành, chẳng lẽ hắn là người ở Kinh Thành? Nhưng không đúng, khẩu âm của hắn rõ ràng là khẩu âm của chúng ta ở tỉnh Giang Nam. Trần Long Thiên nhìn phụ thân, thấy ông dần trở nên bình tĩnh hơn, nhưng khi nghe xong lời của cha, trong lòng hắn không khỏi rúng động, cảm giác hoảng sợ không thể tránh khỏi. Biển số xe Kinh Thành, người đã thấy xe của hắn là biển số gì? Trần Gia Tường nghe vậy hơi run rẩy hỏi, Kinh Vi mở đầu cụ thể là bài gì, Hào đúng là đã quên. Trần Long Thiên đáp, Kinh Vi mở đầu, vậy hai chữ này là màu gì, có phải là màu đỏ không? Trần Gia Tường sắc mặt thay đổi liên tục, hắn là chủ nhà họ Trần, phụ thân hắn trước kia là phó tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam, lâu dần tự nhiên có chút quen thuộc với những chuyện trong quan trường, hắn quả thực biết nhãn hiệu Kinh Vêu có tính đặc thù. Ừm, hình như đúng là màu đỏ, lúc đó ta còn cảm thấy có chút kỳ quái, làm sao mà màu sắc lại không giống nhau như vậy. Ba, nhãn hiệu này chắc chắn không có gì đặc biệt chứ? Trần Long Thiên suy nghĩ một chút rồi trả lời. Trần Gia Tử nghe vậy sắc mặt trở nên trắng bệch, hồi lâu sau ông nhìn nhi tử thở dài rồi nói, đó là quân ủy biển số xe, ngươi không chú ý sao? Trần Long Thiên vừa nghe sắc mặt lập tức thay đổi trắng bệch, là một người 30 tuổi lại xuất thân từ gia đình danh giá, Trần Long Thiên sao có thể không hiểu quân ủy biển số xe đại diện cho điều gì? Vậy nói đi, hôm nay ngươi và Cát Đông Húc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy nhì tử sắc mặt trắng bệch, Trần Gia Tường cũng lười tiếp tục giải thích về bảng số xe. Trần Long Thiên nhìn phụ thân một chút rồi nâm nấp lo sợ kể lại việc mình gặp Liễu Dây Dao trên máy bay, rồi sau đó gặp Cát Đông Húc khi xuống máy bay. Vì tham lam Liễu Dây Dao lại không coi Cát Đông Húc ra gì, hắn đã sỉ nhục Cát Đông Húc là kẻ ăn bám, còn sai bảo Tiêu xử lý chuyện của hắn, và cũng đã nói tất cả mọi việc với Cát Đông Húc trước khi đi. Oai, Trần Gia Tử nghe xong rốt cuộc không thể kìm nén cơn tức giận, đứng lên dưa chân đạp mạnh vào người con trai. Gieo không quá ba đời mà, lời này quả thật không sai, nhà Trần ta từ tổ phụ ngươi tới nay luôn cẩn trọng, không ngờ đến đời các ngươi lại làm việc kiểu này, không coi ai ra gì, lộ liễu và bá đạo đến mức này. Ngươi có biết không, ngươi có thể lái xe trong kinh thành là những nhân vật có thể quyết định mọi thứ, là những người mà một câu 100 triệu không khiến họ chớp mắt, là những bậc cao nhân ẩn giật trong thành phố này. Còn ngươi, ngươi ngay trước mặt hắn khi thèm nhỏ dãi bạn gái của hắn, lại còn xì nhục hắn là ăn bám, rồi lại sai Bảo Tiêu đánh hắn. Ai cho người lá gan đó, nói cho ta biết đi. Trần Gia Tường càng nói càng tức, không kiềm chế được lại đạp vào người Trần Long Thiên một lần nữa. Bà, con biết lỗi rồi, giờ phải làm sao? Trần Long Thiên bị đánh hai lần, nhưng lúc này không dám phản kháng, ôm bụng, mặt đầy vẻ lo sợ hỏi. Làm sao bây giờ? Người nói xem làm sao bây giờ? Chuyện của em trai ngươi, lão tử ta đã xin lỗi hắn rồi, vậy mà hiện giờ ngươi lại chạy đến trước mặt hắn, muốn cướp bạn gái của hắn. Ngươi nói ta phải làm sao bây giờ? Trần Gia Tường tức giận nói không ngừng. Đối diện với sự phẫn nộ của phụ thân, Trần Long Thiên sợ hãi, không dám lên tiếng. Ngay từ hôm nay, ngươi bị cách chức tất cả các chức vụ trong công ty. Nếu ngươi có bản lĩnh thì tự mình đi gây dựng sự nghiệp, ta sẽ không giúp đỡ ngươi nữa. Còn nữa, sáng mai ngươi phải đi với ta một chuyến đến công ty Thanh Lan mỹ phẩm, trước mặt Liễu Giai Giao mà xin lỗi. Dù là con trai ruột, Trần Gia Tường nhìn thấy Trần Long Thiên cúi đầu lo lắng, cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa. Dù đã muốn đạp hắn một cú cho hả giận, ông chỉ đi lại mấy bước trong đại sảnh, trầm giọng nói: Cát Đông Húc là một nhân vật lớn như vậy, nếu như lựa chọn học ở Đại học Giang Nam mà vẫn giữ im lặng không phô bày tiếng tăm, có thể thấy được hắn không muốn để lộ thân phận trước công chúng. Nếu Trần Gia Tường lấy thân phận của mình đến tìm hắn, chắc chắn là không thích hợp. Hơn nữa, nếu trực tiếp đến tìm hắn, Trần Gia Tường cũng không biết sẽ đối diện như thế nào với Cát Đông Húc. Đôi bên đều có thể tiến lùi, cuối cùng ông quyết định chọn đi theo. Phu nhân, con đường, về chuyện của Trần Gia, Cát Đông Húc hoàn toàn không hay biết gì. Lúc này, hắn đang ở trong phòng bếp, chuẩn bị bữa tối cho Liễu Giai Giao, còn Liễu Giai Giao thì đứng ở cửa phòng bếp, ánh mắt nhu hòa, đầy tình cảm nhìn người nam nhân đang bận rộn vì nàng. Tần khu đất kia đã bàn luận gần xong, diện tích 3.000 mẫu, giá cả một mẫu là 1,5 ức, ngươi có muốn đi xem lại một lần nữa không? Liễu Giai Giao hỏi. Cát Đông Húc vừa đảo nồi vừa đáp: Ta chỉ là người đưa ra phương hướng, tiền bạc ngươi không cần lo, cụ thể ngươi quyết định thế nào thì làm vậy. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Ta hôm nay xem như đã hiểu thế nào là coi tiền tài như cặn bã. Liễu Giai Giao nhìn Cát Đông Húc đối diện với số tiền lớn đến mức 1,5 tỷ, rồi không quay đầu lại, chỉ chú tâm vào việc xào nấu trong nồi, không khỏi cảm khái mà nói: Xin nhờ, ta đang nấu ăn đây. Cát Đông Húc quay lại cười nói. Liễu Giai Giao nghe vậy hơi giật mình, rồi mới nhận ra Cát Đông Húc đang chỉ vào cái gì, không khỏi mặt đỏ lên, giơ nắm tay lên nhẹ nhàng đấm hắn mấy cái, giọng điệu hơi tức giận: Mới lên mấy ngày học mà đã học được lắm lời rồi, kha kha. Dĩ nhiên là nói ta lắm lời, vậy ta sẽ để ngươi xem một chút cái gì gọi là lắm lời. Cát Đông Húc bỗng nhiên xoay người, ôm chặt lấy eo thon mềm mại của Liễu Giai Giao, để thân thể nàng dính sát vào mình, miệng hắn thì ghé gần: Này, ngươi tên bại hoại này muốn làm gì đây? Món ăn vẫn còn đang nấu trên bếp. Liễu Giai Giao cảm nhận được sự thay đổi từ thân thể Cát Đông Húc, lập tức đẩy hắn ra, nhưng vẫn không khỏi kêu lên: Cái này đơn giản mà. Cát Đông Húc cười ra nói, rồi phân ra một chút tâm thần điều khiển chân khí để xào nấu nồi, như vậy cũng được. Liễu Giai Giao nhìn thấy Cát Đông Húc rõ ràng đứng quay lưng về phía bếp, nhưng vẫn có thể xào nấu được, đôi mắt nàng không khỏi trợn tròn. Như vậy có gì không được, trông ngươi mà. Cát Đông Húc nói được nửa câu, bỗng nhiên cả người chấn động, trong đầu như có một tia chớp lóe qua. Làm sao vậy? Liễu Giai Giao thấy Cát Đông Húc đột nhiên ngây ra, liền đi hoặc đẩy hắn một cái. Hà ha, không có gì, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Cát Đông Húc cười nói. Hừ, ôm eo ta mà còn nghĩ đến những chuyện khác, vậy mà còn nói không có gì sao? Ngươi thật là đang ở Tào Danh mà lòng ở Hán, chuyện này nghiêm trọng lắm đó. Liễu Giai Giao cố tình chề môi trêu chọc: Đang ở Tào Danh mà lòng ở Hán, ha ha, tốt một câu, đang ở Tào Danh mà lòng ở Hán, ngươi thật là lợi hại nha. Đến đây hôn ta một cái. Cát Đông Húc nghe vậy lần thứ hai ngẩn người, rồi cười lớn, nhanh chóng đưa môi đến đặt lên đôi môi mềm mại đầy quyến rũ của Liễu Giai Giao. Một đôi tay cũng không an phận ôm lấy eo nàng rồi trượt xuống, nắm lấy vòng mông đầy đặn: Này ngươi tử hư này, hôm nay có phải uống lượng thuốc rồi không? Miệng toàn nói bậy, mau mau đốt đi, đừng chần chừ, nếu không mà có sai sót gì xem ta sẽ trừng phạt ngươi thế nào. Liễu Giai Giao bị Cát Đông Húc trêu chọc, cơ thể mềm nhũn, cuối cùng vất vả đẩy hắn ra nói: Hà ha, lời của ngươi nhắc nhở ta về một vấn đề trong công pháp tu luyện mà gần đây ta đang gặp phải. Cát Đông Húc cười buông tay ra giải thích: Thật sao? Liễu Giai Giao nghe vậy đôi mắt đẹp mở to, vẻ mặt không tin nổi: Đương nhiên là thật, để khen thưởng ngươi. Khà khà, tối nay ta sẽ ở lại đây, không về trường học nữa. Cát Đông Húc thấy vẻ mặt hoài nghi của Liễu Giai Giao, cười gian nói: A a. Liễu Giai Giao nghe vậy sững sờ một chút, rồi rất nhanh cười khanh khách đứng lên, vừa cười vừa bấm Cát Đông Húc vài cái: Ngươi tên tiểu tử hư hỏng này, trước đây thật sự là bị ngươi lừa, còn tưởng rằng ngươi là một người hết sức chất phác, khả khả. Món ăn đã xong, Cát Đông Húc đắc ý cười, đem món ăn bày ra bàn. Sau khi ăn xong, hai người dạo bước dọc theo sông Kinh Lâm, trò chuyện một lát, rồi trở về nhà trọ. Về đến nhà trọ, mỗi người vội vàng tắm rửa, rồi tất nhiên không thể thiếu những phút giây ân ái trên chiếc giường lớn. Sau một phen mãn nguyện, Liễu Dài Dao lập tức chìm vào giấc ngủ, còn Cát Đông Húc thì chắp hai tay sau đầu, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về những điều vừa chợt ngộ ra trong lúc ở phòng bếp, bách hoa tùng trúng qua, mảnh diệp không dính vào người. Hoa này hẳn không phải là chỉ nữ nhân, mà là chỉ lúc nữ nhân và nam nhân giao hợp. Mảnh diệp không dính vào người, không chỉ là vì không có cảm tình với nữ nhân, mà là khi âm dương hòa hợp, không muốn bị chìm đắm trong dục vọng, mà muốn cảm nhận sự huyền bí của giao hợp. Người có thể thực sự hiểu được điều này, không phải vì thân thể mà do hoàn toàn đắm chìm vào sự huyền bí của âm dương, đang ở táo danh, tâm của hán, lời này quả thật rất có lý. Nếu đúng như vậy, Tích Hoa Tông tâm pháp không chỉ không phải là tà đạo, mà còn là phương pháp cao cấp, nhắm thẳng vào huyền bí của trời đất. Việc hiểu rõ điều này sẽ có ích rất lớn cho sự lĩnh hội long hổ cảnh trong tương lai. Ta nói, Ngô giáo sư, sao ngươi lại có vẻ sầu muộn vậy? Đừng bảo là ngươi đang khổ vì tình đấy chứ. Quanh hồ đường, một ngôi nhà được bài trí tinh xảo, rất có phong cách tân thời. Trong phòng ăn, Đường Nhã Huệ vừa kéo ghế ngồi xuống, nhìn thấy Ngô Di Lị đang nhíu mày, liền lên tiếng hỏi, thật sự muốn khổ vì tình à? Ngô Di Lị ngậm đầu nhìn Đường Nhã Huệ, định thu lại ánh mắt, nhưng đột nhiên chú ý tới sợi dây chuyền thủy châu trên cổ Đường Nhã Huệ. Đôi mắt của nàng sáng lên, trông vô cùng thích thú. Ô ai, đẹp quá. Ngô Di Lị không nhịn được thốt lên, đẹp không? Đường Nhã Huệ nhìn thấy Ngô Di Lị chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc mặt dây chuyền, không khỏi lộ vẻ đắc ý, nên lấy xuống cho ta xem một chút, Ngô Di Lị thúc giục. Thấy Ngô Di Lị tỏ ra sốt ruột, Đường Nhã Huệ cười khẽ, lấy chiếc mặt dây chuyền xuống và đưa cho Ngô Di Lị. Quá đẹp, như trong mơ vậy. Ngô Di Lị cầm mặt dây chuyền trong tay, nhìn ngắm khắp nơi, không đỡ buông ra. Được rồi, trả lại cho ta đi. Đường Nhã Huệ thấy Ngô Di Lị yêu thích chiếc mặt dây chuyền đến vậy, cười nói, thế mặt dây chuyền này bao nhiêu tiền? Chuyển cho ta đi, ta thực sự rất thích. Ngô Di Lị không trả lại, mà còn ôm sát chiếc mặt dây chuyền vào ngực, nói, không bán. Đường Nhã Huệ nghe vậy, không chút nghĩ ngợi đáp lại, cái gì mà không bán? Chúng ta là bạn thân nhiều năm như vậy, ngươi lại còn làm nghề buôn bán châu báu, đưa cái này cho ta đi. Chẳng lẽ không thể cho ta chơi thử một chút sao? Ngô Di Lị nói, ngươi nghĩ đây chỉ là một mặt dây chuyền phỉ thúy bình thường sao? Ta cho ngươi biết, đây chính là món đồ mà có tiền cũng không mua được. Đường Nhã Huệ đắc ý nói, có tiền cũng không mua được, chẳng lẽ ngươi đã tìm được một nửa kia của mình? Đây là vật đính ước mà hắn tặng cho ngươi à? Không trách được, nghỉ hè không gặp, da rẻ ngươi giờ trắng mịn và bóng loáng như vậy. Ngô Di Lị rõ ràng hiểu lầm, nghe vậy đôi mắt đẹp của nàng sáng lên, dù tò mò mà nhìn Đường Nhã Huệ, thật sao? Đường Nhã Huệ sờ lên gò má trắng nõn của mình, hỏi, xác thực là vậy, xem ra có tình yêu thật sự thì khác hẳn. Ngô Di Lị tỉ mỉ quan sát Đường Nhã Huệ, gật đầu cười nói, đi đi, cái gì là tình yêu thật sự chứ? Nếu ta tìm được người như vậy, sớm đã nói cho ngươi biết rồi. Đường Nhã Huệ nghe vậy, mặt hơi đỏ lên, đáp, vậy ngươi nói cái gì mà có tiền cũng không mua được? Cái tuổi này ngoại trừ tình cảm, ngoại trừ những vật có ý nghĩa đặc biệt, còn có cái gì mà tiền không mua được? Ngô Di Lị không đồng ý, khinh thường nói, đây chính là tác phẩm của đại sư, không phải tiền có thể đánh giá được. Đường Nhã Huệ giải thích, nếu muốn nói không mua nổi thì cứ nói thẳng đi, sao lại phải nói vòng vo như vậy? Cái gì mà không phải tiền có thể cân nhắc? Những tác phẩm của đại sư lúc đó chẳng phải cũng bán sao? Chỉ là giá cả cao một chút mà thôi. Ngô Di Lị lại khinh thường nói, vị đại sư này không thiếu tiền, tác phẩm của hắn không bán, ta cũng vì có chút quan hệ với hắn, hắn mới tự mình làm cho ta một khối như vậy. Đường Nhã Huệ giải thích, không phải chứ, có thể khoa trương như vậy sao? Còn không bán tác phẩm của đại sư? Ngô Di Lị ngạc nhiên nói, đương nhiên là có, chỉ là ngươi chưa từng thấy mà thôi. Nhanh lên, trả lại mặt dây chuyền cho ta đi. Đường Nhã Huệ thấy Ngô Di Lị xong một lúc lâu vẫn chưa trả lại mặt dây chuyền, liền không nhịn được mà thúc giục, khối ngọc này khi đeo trên người có tác dụng an thần tĩnh tâm, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Hai tháng qua, Đường Nhã Huệ đã quen với việc luôn có ngọc bên người, đột nhiên không đeo nó, nàng cảm thấy như thiếu thiếu điều gì đó. Ta nói Đường đại quản lý, ngươi cũng thật là hẹp hòi quá, để ta nhìn thêm vài lần không được sao? Ngô Di Lị nhìn Đường Nhã Huệ một chút, sau đó lại tiếp tục nắm mặt dây chuyền dưới ánh đèn, nhìn lâu một lúc, cuối cùng mới lưu luyến mà trả lại cho Đường Nhã Huệ. Thật sự là tự nhiên mà thành, sao hoa lại giống như một giọt có linh tính, cây lan tử la màu sắc của thủy châu. Thấy Đường Nhã Huệ lại mang mặt dây chuyền lên, khối ngọc lan tử la phỉ thúy dính sát vào làn da trắng nõn của nàng, càng làm tôn lên vẻ đẹp rạng rỡ. Ngô Di Lị không khỏi thở dài liên tục. Được rồi, Ngô giáo sư, đừng khen nữa, trước tiên gọi món ăn đi. Đường Nhã Huệ cười nói, nguyên bản mời người ra ngoài ăn cơm là để giải sầu, giờ thì tâm trạng lại càng thêm nặng nề rồi. Ngô Di Lị gọi món ăn, sau khi món ăn được đưa ra, nàng trả lại cho người phục vụ, rồi liếc nhìn Đường Nhã Huệ, nói: cho tới khoa trường như vậy à? Đường Nhã Huệ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ đáp lại: chính là khuếch đại như vậy đó. Trước đây ta không hứng thú với những thứ như phỉ thúy, kim cương, nhưng hôm nay nhìn thấy mặt dây chuyền phỉ thúy của ngươi, ta bỗng nhiên cũng rất muốn có một cái. Ngươi nói xem, nữ nhân nào chẳng muốn có thứ gì đó mà mình không thể có? Có phải vì vậy mà trong lòng cảm thấy buồn phiền không? Ngô Di Lị nói: ta thì không thể giúp ngươi. Nếu là những thứ khác, như Trạng Ngọc Đại Sư, ta có thể giới thiệu cho ngươi, giá cả còn có thể có chút chiết khấu. Nhưng với món này, ta thật sự không giúp gì được. Đường Nhã Huệ một mặt bất đắc dĩ nói. Khối ngọc bội mà Đường Nhã Huệ đeo càng lâu, nàng càng cảm nhận rõ ràng giá trị của nó. Thứ này không phải tiền có thể mua được. Thôi, thôi, số mệnh có lúc sẽ có, không có thì cũng đừng cưỡng cầu. Đừng nói chuyện về ngọc nữa, không nói thì sẽ đỡ một ngạt hơn. Ngô Di Lị nói. Rốt cuộc là chuyện gì, sao lại khiến Mô đại giáo sư đau đầu đến vậy? Không phải vì ngươi theo đuổi quá nhiều người chứ? Đường Nhã Huệ thấy Ngô Di Lị không muốn nói về chuyện ngọc, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi cười trêu chọc. Đúng vậy, ngươi đã nói đúng rồi, Ngô Di Lị cười đáp. Không chỉ có vậy, do tuổi tác và hoàn cảnh, trong trường học có lãnh đạo, lại thêm một số bạn học cũ, họ thỉnh thoảng muốn giới thiệu cho ta vài nhân sĩ xã hội, người thành đạt. Gần đây có vẻ như tình trạng này càng lúc càng gay gắt. Thứ này thì còn dễ nói, sợ nhất là thỉnh thoảng phải gặp phải mấy kẻ không rõ ràng, dây dưa không dứt, đầu óc ta đau chết mất. Ngô Di Lị buồn bã nói. Hành khách, thật là đáng thương, Ngô đại giáo sư. Đường Nhã Huệ thấy bạn mình thực sự bị chính mình dằn vặt, liền hơi run rẩy, sau đó mỉm cười nói. Này, ngươi sao lại có thái độ như vậy? Chẳng lẽ không phải bạn tốt sao mà lại tỏ vẻ hả hê như vậy? Ngô Di Lị thấy Đường Nhã Huệ không chỉ không an ủi mình mà còn cười không ngớt, liền khinh thường nói. Thôi đi, có người theo đuổi còn hơn không có ai đuổi, nhìn kìa, gần như đã phải chọn một người rồi. Đường Nhã Huệ vừa nín cười vừa nói. Ngừng đi, nói dễ lắm sao? Ta thả cả đời dâng hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học, cũng không muốn tùy tiện chọn một kết cục độc thân. Ngô Di Lị đáp. Đừng như vậy mà, nếu ngươi giữ thái độ này thì sớm muộn gì cũng phải đi theo con đường của ta. Ngươi nhìn ta đi, giờ đây thật là đáng thương, bên cạnh chẳng có ai cả. Đường Nhã Huệ vội vã khuyên nhủ. Thôi đi Đường đại quản lý, nếu ngươi hạ thấp tiêu chuẩn như vậy, bên cạnh ngươi cũng chẳng có ai đâu, Ngô Di Lị nói. Đường Nhã Huệ nghe vậy không biết nói gì, một lúc lâu sau mới thở dài thầm thầm nói. Sự thực đã chứng minh, năm đó ta quyết định sai rồi. Ngươi nhìn, chỉ kéo dài như vậy đến giờ, thật là một chuyện khó xử. Ta thì ngược lại không cảm thấy có gì sai, sống độc thân cả đời cũng đâu có gì, Ngô Di Lị nói, vẻ xem thường. Được rồi, nếu ngươi thật sự muốn sống độc thân thì sau này chúng ta hai tỷ muội kết bạn đi chu du thiên hạ. Đường Nhã Huệ cười nói, chỉ là nụ cười có chút cay đắng. Được thôi, nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ, việc cấp bách là phải tìm cách thoát khỏi những dây dưa không rõ ràng, nếu không, nó sẽ ảnh hưởng đến công việc nghiên cứu khoa học và dạy học của ta. Ngô Di Lị nói, vẻ buồn khổ. Chuyện này cũng đơn giản thôi, tìm một người bạn trai giả mà, ai cũng biết những người đã có chủ rồi, tự nhiên họ sẽ không còn để ý đến nữa. Đường Nhã Huệ nói, ngươi tính toán như vậy sao? Ta tính cách này, nếu có thể tiếp nhận một người đàn ông giả làm bạn trai, cùng hắn diễn cảnh thân thiết, thì người đàn ông đó chắc chắn sẽ hiểu rõ. Nhưng bên cạnh tính cách của ta, nếu ta tiếp nhận một người đàn ông giả làm bạn trai mà lại để hắn dẫn sói vào nhà thì bỏ rơi cũng không được, vậy chẳng phải là tự giang buộc mình sao? Ngô Di Lị nghe vậy tức giận nói, điều này cũng đúng. Đường Nhã Huệ đáp, ở cái tuổi này ai mà không thích mỹ nữ chứ, nam nhân nào chẳng vậy. Giống như chúng ta, Ngô đại giáo sư xinh đẹp như vậy, lại có tài hoa như thế, trừ phi đối phương là đồng chí, bằng không thì không ai giả vờ như không quan tâm rồi lẩn tránh yêu cầu chuyển chính đâu. Đường Nhã Huệ nói, thôi đi, đừng nhắc chuyện này nữa. Không nói chuyện này nữa, hay là nói chuyện khác đi. Ngô Di Lị nghe vậy không khỏi có chút phiền lòng, đứng dậy. Sáng ngày thứ hai, Cát Đồng Húc có giờ học, vì vậy anh ta vừa về phòng liền đi thẳng vào giường ngủ. Trong phòng, ba người bạn cùng phòng đã dậy, thay phiên nhau đứng trước gương chỉnh trang bản thân. Hà Quý Trung cầm dao cạo râu điện, chăm chú tỉ mỉ quét râu mép, trong khi Lỗ Lỗi lại đứng trước gương nghịch ngợm vuốt tóc. Còn Lý Thần Vũ không có râu mép để tỉa, cũng không cần phải sửa mái tóc, anh ta chỉ cầm lược chải tóc cho thật chỉnh tề, bóng loáng và sáng mượt. Đồng Húc không thể tin được, thật sự không ngờ, bình thường cậu cứ im lặng, một bộ dáng thành thật, không ngờ lần đầu tiên qua đêm ở ngoài mà lại là cậu. Nhìn thấy Cát Đồng Húc trở về, ba người bạn cùng nhau ngừng việc chỉnh trang, từ trên xuống dưới nhìn Cát Đồng Húc, rồi cùng nhau chỉ tay vào anh, mặt mày đầy vẻ không thể tin. Trời ơi, gần tới giờ vào học rồi, các cậu còn không đi sao? Cát Đồng Húc không để ý đến họ, thản nhiên lấy cuốn sách toán cao cấp từ trên giá sách cùng với bút và vở, rồi hỏi. Kha kha, đừng có chuyển sang chuyện khác, mau khai thật đi, Tối qua ngươi đã đi đâu qua đêm? Ba người vây quanh Cát Đông Húc, một mặt dò hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ. Nhà bạn, Cát Đông Húc nhìn ba người, thấy nếu không thành thật khai báo thì họ sẽ không tha cho mình, đành phải trả lời, là nữ hay nam? Ba người ngay lập tức hỏi tiếp, là nữ. Cát Đông Húc đáp, xinh đẹp không? Ba người lại tiếp tục hỏi, rất xinh đẹp. Cát Đông Húc trả lời, ha, ngươi chỉ biết nằm mộng thôi. Ba người nghe vậy liền yên tâm, đồng thời còn không quên tặng cho Cát Đông Húc một ánh mắt khinh bỉ. Ha ha, ta nói thật mà. Cát Đông Húc cười nói, hắn biết rằng mình nói ba người này sẽ không tin. Vì chỉ ngươi à, tỉnh lại đi, nếu ngươi có thể qua đêm với bạn gái, ta đây sẽ nhận là võ lâm đệ nhất cao thủ. Hào Quý Trung khinh thường nói, ta là thế giới kiện mỹ tiên sinh. Lý Thần Vũ thanh tú đứng thẳng, tay gầy khẽ chống hông, dáng vẻ tự tin. Ta đã thu hết thập đại hoa khôi của trường vào túi rồi. Lâu Lỗi hất tay, vẻ mặt kiêu ngạo nói, cút. Lâu Lỗi rõ ràng làm bọn họ phẫn nộ. Gần như cùng lúc, Lý Thần Vũ và Hà Quý Trung đều giơ chân lên, dáng vẻ như muốn đá hắn. Chỉ là ví von thôi, chỉ là ví von mà thôi. Lâu Lỗi vội vàng nói, lắc đầu, đây không phải là ví von đâu, mà người rõ ràng đã thể hiện sự trọng sắc khinh bạn, lại chẳng nghĩ đến việc để lại một người cho chúng ta. Lý Thần Vũ đẩy kính mắt xuống, vẻ mặt nghiêm túc, đúng vậy, thập đại hoa khôi của trường, ngươi không nghĩ đến để lại một người cho huynh đệ chúng ta sao? Hà Quý Trung giơ nắm đấm thét lên, trông thật hung dữ. Được rồi, bảy đại hoa khôi của trường ta thu hết vào túi. Lâu Lỗi sửa lại lời nói, mặt mày nghiêm túc, mẹ nó, cái gì gọi là có phúc cùng hưởng, một mình ngươi bảy người, còn chúng ta mỗi người một người. Hà Quý Trung và Lý Thần Vũ lại giơ chân lên, dáng vẻ như muốn đạp Lâu Lỗi thêm lần nữa. Hà ha, thôi đi, hôm nay buổi học toán cao cấp là ở lớp học lớn, có lẽ sẽ có bạn học chuyên nghiệp khác cùng lớp, biết đâu lại có mỹ nữ, nếu đi trễ thì chẳng giành được chỗ tốt đâu. Cát Đông Húc nhìn ba người đùa giỡn, mặc dù đối với hắn hôm nay có vẻ như là một trò nghịch ngợm trẻ con, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp và vô cùng yêu thích bầu không khí này. Lần sau nếu ai còn gọi Cát Đông Húc là đồng chí, ta sẽ không khách khí với hắn. Cái phản ứng này của hắn chắc chắn là thói quen của người già đời. Lý Thần Vũ vừa nói vừa lấy một quyển sách từ trên giá xuống, đồng ý, đồng ý, đồng ý. Hà Quý Trung và Lô Lỗi cùng lúc gật đầu, mỗi người cũng vội vàng lấy sách từ trên giá, cầm sách, vở và bút xong, ba người nhanh chóng bước đi, chỉ còn lại Cát Đông Húc đứng phía sau. Cát Đông Húc nhìn dáng vẻ vội vã của ba người, không khỏi lắc đầu, cảm thấy thật sự vừa buồn cười vừa dễ thương, thanh xuân thật là tuyệt vời. Trong lòng, Cát Đông Húc không khỏi cảm thán, rồi vội vàng đuổi theo, bởi vì lúc này hắn cũng đang trong độ tuổi thanh xuân. Khi lên lớp toán cao cấp, ngoài hai lớp hóa học môi trường, còn có các chuyên ngành về thực phẩm khoa học, công trình và sinh vật hóa học. Các chuyên ngành khác chủ yếu tập trung vào kỹ thuật, tỷ lệ nam nữ trong lớp học môn hóa học môi trường khá cân bằng. Tuy nhiên, cũng có hai nữ sinh xuất sắc trong các môn này, khiến không ít nam sinh bắt đầu để ý đến họ và thậm chí suy nghĩ đến việc theo đuổi họ trong những năm học đại học. Cát Đông Húc đương nhiên không quan tâm đến chuyện này, hắn chỉ tập trung vào giờ học đầu tiên của môn toán cao cấp. Mới đầu, nội dung liên quan đến các hàm số, cực hạn và tính liên tục. Những đồ vật này nhìn qua có vẻ không liên quan gì đến việc tu hành, nhưng khi Cát Đông Húc chăm chú nghe thêm, hắn nhận ra những thứ này thực sự có tác dụng chỉ đạo đối với việc tu hành. Ví dụ như hàm số, nói về quan hệ biến đổi giữa các đại lượng khác nhau. Nếu coi thời gian, không gian, con người và vật chất là những đại lượng thay đổi, thì giữa chúng chắc chắn cũng sẽ có mối quan hệ hàm số. Còn có cực hạn, việc tu hành thực ra chính là theo đuổi cái cực hạn ấy. Những điều này khiến Cát Đông Húc càng vững tin rằng quyết định học đại học của mình là rất chính xác. Người bình thường không thể thi triển pháp thuật, không thể bay lượn hay di chuyển đất trời. Xem ra có sự khác biệt rất lớn giữa họ và người tu tiên. Vì vậy người tu tiên thường coi thường những người bình thường. Nhưng không ai biết rằng qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu con người bình thường, trí tuệ của họ dù là nhỏ bé từng chút một được tích lũy lại qua năm tháng, cuối cùng tạo thành một sức mạnh vô cùng to lớn. Làm sao mà một người tu tiên có thể so sánh được? Họ không thể dùng pháp thuật để giết người, nhưng họ lại có thể chế tạo vũ khí mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể so với pháp thuật. Họ không thể bay lượn khắp nơi, nhưng họ lại chế tạo ra những chiếc máy bay có thể bay lên trời. Những trí tuệ kết tinh này chính là kết quả của việc nghiên cứu và khám phá quy luật của thiên nhiên, những điều huyền bí. Sau tiết học toán cao cấp thứ hai, Cát Đông Húc đón lấy thời gian rảnh khi không có lớp, chơi bóng rổ sao? Hà Quý Trung, thân hình vạm vỡ như trâu, lên tiếng đề nghị. Được, Lô Lỗi thốt ra một chữ. Được, không có chuyện gì, ta chỉ xem các người chơi thôi. Lý Thần Vũ cũng đồng ý. Chơi bóng rổ ta không có hứng thú, hơn nữa ta còn có chút việc, không thể tham gia được. Cát Đông Húc đáp, mẹ nó, thật là phí hoài, cao đến 1m83 mà lại không chơi bóng rổ. Hà Quý Trung khinh bỉ nói, vị trí của tỉnh Giang Nam nằm ở vùng duyên hải phía nam, thân hình Cát Đông Húc cao lớn, được xem là nổi bật trong lớp. chắc không phải lại đi gặp bạn gái đẹp đấy chứ? Lý Thần Vũ lên tiếng, lần này không phải. Cát Đồng Húc trả lời, cắt, cứ như trước đây vậy. Ba người đưa mắt khinh bỉ nhìn Cát Đồng Húc, rồi quay đi tìm những người khác để thành đội bóng. Cát Đồng Húc cười, lắc đầu, rồi cầm sách về phòng ngủ, để sách ngăn nắp. Sau đó, hắn thảnh thơi rời khỏi trường. Khi đi ngang qua sân bóng rổ, hắn thấy những người thanh niên tuổi trẻ đang chạy trên sân, liều mạng cướp bóng, ném bóng vào rổ. Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy thèm khát, ước ao như họ. Đáng tiếc, môn thể thao này ở đại học là một trong những môn yêu thích và phổ biến nhất, giờ đây đối với hắn chỉ giống như trò chơi của đám trẻ con. Thực ra không có gì khó, nhưng hắn chỉ có thể đứng nhìn các bạn cùng trang lứa vã mồ hôi trên sân. Này, bạn học, giúp tôi một chút, đưa bóng đây. Đúng lúc Cát Đồng Húc lắc đầu cảm thán, bóng rổ bay ra khỏi sân và lăn đến chân hắn. Một nam sinh vẫy tay gọi hắn. Cát Đồng Húc cười, nhặt bóng lên rồi ném về phía giỏ bóng. Một cú ném chuẩn xác, bóng vút qua không trung, rồi bạch một tiếng vang lên, bóng lọt vào rổ. Mẹ nó, không phải chứ, cái này cũng có thể vào sao? Những người đứng trên cầu trường đều không khỏi há hốc miệng, bởi vì vị trí của Cát Đồng Húc là ở ngoài sân bóng. Dù quả bóng này bay gần mép đường, nhưng khoảng cách cũng đã khá xa. Không phải là người có thân thể cường tráng, ngay cả khi dùng hết sức cũng chưa chắc đã có thể ném trúng vào bảng bóng rổ. Thử lại lần nữa đi, một người không tin nhặt bóng lên và lại ném về phía Cát Đồng Húc. Vận may thôi. Cát Đồng Húc thấy thế không khỏi sững sờ, sau đó cười khẽ, nhặt bóng và tiện tay ném lại cho người kia, nhưng không để lộ ra kỹ năng ném bóng rổ đáng kinh ngạc của mình. Khi ra khỏi trường, một chiếc Jeep dừng không xa trên ven đường. Chiếc xe này chỉ có biển số quân khu tỉnh. Khi Cát Đồng Húc tiến gần, cửa xe ở ghế bên tài xế và ghế lái xe đều mở. Lúc này Từ Lũy và Mã Tiểu Soái bước xuống. Cát chủ nhiệm. Từ Lũy và Mã Tiểu Soái cùng kính gọi, rồi Mã Tiểu Soái nhanh chóng mở cửa buồng xe phía sau. Cát Đồng Húc gật đầu rồi bước nhanh lên xe. Đây là khuôn viên trường học, không muốn để người trong trường thấy cảnh này, nên tự nhiên hắn không muốn dừng lại quá lâu. Khi lên xe, chiếc xe liền nhanh chóng chạy về hướng Đông Minh Sơn, hướng đến căn cứ. Cát chủ nhiệm, vào tháng 11, tại Tam Thái Sơn, Đông Việt tỉnh sẽ tổ chức một hội giao lưu giữa kỳ môn Đông Việt và Giang Nam. Không biết ngài có hứng thú tham gia hay không? Xe đang chạy trên con đường, Từ Lũy nhìn người hỏi. Lần trước khi đi Ấn Độ, Từ Lũy đã đề cập đến hội giao lưu kỳ môn. Lúc ấy Cát Đồng Húc tỏ ra rất hứng thú và hỏi thăm vài câu. Vì vậy Từ Lũy nhớ rõ, ha, nếu là vào cuối tuần thì ta thật sự có hứng thú tham gia một chút náo nhiệt. Cát Đồng Húc nghe xong, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú. Vậy là vào thứ bảy, chủ nhật, hai ngày đó. Nếu các chủ nhiệm có hứng thú, đến lúc đó ta sẽ đi cùng ngài. Từ Lũy nói, được, đến lúc đó người sắp xếp là được, nhưng không cần cố ý giới thiệu ta với người bên kia, cứ tự nhiên một chút là được. Cát Đồng Húc gật đầu, không khách khí với Từ Lũy. Tôi hiểu rồi, nhưng mà lần trước vụ việc Trạm Viễn Sơn thiết giáp cương, có một vài thuật sĩ Đông Việt tỉnh tham gia. Mặc dù chuyện này sau đó Phan chủ nhiệm đã giao xuống, không cho phép tiên dương, càng không được nhắc đến chuyện của ngài, tránh để những kẻ thích gây chuyện trong giới kỳ môn đến quấy rầy. Nhưng nếu ngài tham gia, ở địa đầu đó, những người như Thiết Quái Thần Toán Lữ Tinh Hải cũng sẽ có mặt. Ngài nghĩ xem, toàn bộ mọi người biết chuyện thì khả năng cũng không lớn. Từ Lũy nói, cũng đành vậy, ta là người trong giới kỳ môn, không thể suốt ngày tránh né những người trong vòng này. Chỉ cần không tên truyền về ta, không khiến tổ chức phải mất công mời gọi người vào là được. Cát Đồng Húc bất đắc dĩ gật đầu, nói, nếu ta không vô tình tiết lộ thân phận của ngài, lại cộng thêm chuyện Trạm Viễn Sơn, có lẽ sẽ không gây ra sự chú ý lớn như vậy. Từ Lũy gật đầu nói, vậy là tốt. Cát Đồng Húc cũng gật đầu. Khi họ đang trò chuyện, chiếc xe tiến vào căn cứ. Xe dừng lại trước biệt thự của Mã Tiểu Soái. Cát Đồng Húc cùng Mã Tiểu Soái đi vào biệt thự, còn Từ Lũy thì ở lại bên ngoài. Trong biệt thự, Cát Đồng Húc đem giải thích về câu nói bạch hoa tùng trúng qua, mảnh diệp không dính vào người, huyền bí cho Mã Tiểu Soái nghe. Sau khi nghe xong, Mã Tiểu Soái ngạc nhiên như bị mèo dẫm phải đuôi, suýt nữa nhảy lên, nói, bạch hoa tùng trúng qua, mảnh diệp không dính vào người, hóa ra là ý này. Nếu nói vậy, từ trước đến nay ta vẫn hiểu lầm câu nói này. Thật là không thể trách, không thể trách. Tự Thái Sư Tổ từ xưa, ta Tích Hoa Tông càng ngày càng không được như trước. Càng tu luyện thì chân khí càng trở nên hỗn loạn không thuần, đến nỗi bị bệnh lây qua đường sinh dục mà chết. Đến đời ta, suýt nữa thì bị đứt đoạn truyền thừa. Nếu theo cách lý giải của các chủ nhiệm, vậy thì sẽ không có vấn đề này. Đây chỉ là cách giải thích của ta, cũng không chắc chắn là chính xác. Cát Đồng Húc đáp, bất quá nghĩ lại, hẳn là không thể rời bỏ. Hơn nữa có lẽ là vì các ngươi Tích Hoa Tông trước đây do theo đuổi thành tựu, hoặc là vì nguyên nhân miệt mài, hoặc là không tìm được đối tượng thích hợp để sòng tu, dần dần xa rời chính đạo, mà sau này nhiều lần gây náo loạn, khiến cho các ngươi trong tông môn trở thành truyền thừa suốt đời, không ai đi nghi ngờ. Cát Đồng Húc nói, môn phái truyền thừa chỉ có chút tu vi của tiểu bối như ta nào dám đi nghi ngờ chứ. Cũng nhờ vào các chủ nhiệm, ngài là cao thủ tuyệt thế mới có thể đưa ra những lời này. Mã tiểu soái vừa sùng bái vừa cảm kích nói, ha ha, những lời này hãy để sau này nói. Hiện tại ngươi nên nỗ lực tìm một người thích hợp để song tu đi. Môn công pháp của các ngươi cần phải tu luyện lâu dài, tu vi càng cao, yêu cầu đối với đối tượng song tu cũng chắc chắn sẽ càng khắt khe hơn. Các ngươi tổ tiên trong môn phái sau này đi lạc, phòng trừng cũng có liên quan đến chuyện này. Cát Đồng Húc nói. Mã tiểu soái nghe vậy, a một tiếng, rồi sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm. Ở cái tuổi này, những nữ tử tu luyện thành công, ai mà không phải là những người kiêu hãnh, tâm cao khí ngạo. Mã tiểu soái với dung mạo băng thanh ngọc khiết và tu vi của mình, không khó để tìm được một người bạn đời tâm đầu ý hợp. Nhưng vấn đề là Mã tiểu soái trước đây lại say mê những cuộc vui nơi sàn đêm, mỗi đêm đều chìm đắm trong những bài ca sinh. Trong giới kỳ môn, hắn cũng có chút danh tiếng, đặc biệt là trong giới trẻ ở tỉnh Giang Nam, nơi mà thanh danh của hắn càng nổi bật. Tuy nhiên, chẳng có nữ tử kỳ môn nào chưa kết hôn lại đồng ý kết thân với một kẻ lãng tử như hắn, người sống phong lưu vô lo. Vậy có vấn đề gì không? Cát Đông Húc hỏi. Mã tiểu soái nghe vậy, ngập ngừng một hồi rồi kể lại tình huống hiện tại của mình cho Cát Đông Húc. Sau khi nghe xong, Cát Đông Húc nhìn Mã tiểu soái một hồi, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Một lúc lâu sau, ông lắc đầu, nói, ta cũng không có cách nào giúp ngươi, nhưng chỉ có chân thành mới có thể mở ra mọi chuyện, cố gắng lên. Đúng vậy. Mã tiểu soái hiểu rằng Cát Đông Húc thật sự không thể giúp mình, liền nghiêm túc trả lời một câu, sau đó lùi lại một bước, cung kính dập đầu ba cái. Cát Đông Húc biết lời này từ Tích Hoa Tông môn phái truyền lại, đối với Mã tiểu soái và cả Tích Hoa Tông cũng là một ân huệ lớn. Cát Đông Húc hiểu vì sao Mã tiểu soái đột nhiên quỳ xuống dập đầu. Ông yên lặng chấp nhận cái lễ này, rồi nói, ta cùng Từ Lý bàn luận vài điều, sau đó ngươi tiễn ta đến trường y học. Vâng. Mã tiểu soái đứng dậy, cung kính đáp. Cát Đông Húc gật đầu, bước ra khỏi biệt thự, gặp Từ Lũy đang đợi ngoài cửa, rồi cùng hắn dọc theo bờ hồ đi một vòng. Trong khoảng thời gian này, Từ Lũy đã hỏi Cát Đông Húc về những nghi vấn trong quá trình tu luyện, và Cát Đông Húc cũng đã giải đáp giúp hắn. Sau một hồi, họ trở lại biệt thự của Mã tiểu soái, nơi Mã tiểu soái đã đợi sẵn. Ngươi là lãnh đạo, nếu không có tình huống gì đặc biệt thì đừng khách khí với ta, cứ lo công việc của ngươi đi. Cát Đông Húc lên xe, thấy Từ Lũy còn định đưa mình, liền cười và phất tay. Từ Lũy hiểu rõ tính cách của Cát Đông Húc, thấy hắn không muốn mình tiễn, liền không dám kiên trì. Sau khi nhìn Cát Đông Húc rời đi, Từ Lũy quay về biệt thự của mình, tiếp tục tìm hiểu những chỉ dẫn mà Cát Đông Húc đã đưa ra. Mặc dù công pháp tu luyện của Từ Lũy còn kém xa Bảo Pháp Cửu Đan Huyền Công của Cát Đông Húc, nhưng nhờ có Thái Âm Tụ Linh Trận phù ngọc mà Cát Đông Húc đưa cho, hiện tại tu vi của Từ Lũy đã tiến bộ nhanh chóng, sắp đạt đến luyện khí tầng 4. Cát Đông Húc đến cổng Đại học Trung Y tỉnh Giang Nam, vừa xuống xe đã thấy Đường Dật Viễn đứng đợi sẵn. Đông Húc. Đường Dật Viễn nhìn thấy Cát Đông Húc bước xuống xe, vẻ mặt đầy kích động, lập tức tiến lên bắt tay hắn một cách thật chặt. Đường giáo sư, ngươi làm gì vậy? Cát Đông Húc hỏi. Hai người là đồng nghiệp hợp tác trong lĩnh vực làm ăn, đồng thời cũng là thầy trò trong lĩnh vực y học Trung Quốc. Mặc dù Cát Đông Húc là thầy, còn Đường Dật Viễn là học trò, nhưng vì tuổi tác không chênh lệch quá nhiều, nên mối quan hệ giữa họ khá thân thiết, vừa là thầy vừa là bạn. Hai người đã quen nhau từ lâu, thường xuyên trò chuyện và gặp mặt. Giờ đây mối quan hệ giữa họ đã trở nên rất gần gũi. Tuy nhiên, khi Đường Dật Viễn đột nhiên bộc lộ sự kích động và nhiệt tình như vậy, Cát Đông Húc không khỏi giật mình. Ngài không biết đâu, tôi đã phán đoán rằng ngài sẽ đến trường Trung Y lâu rồi. Một ngày nào đó, ngài nhất định sẽ ghi tên vào lịch sử Trung Y. Tôi thật sự rất kích động, Đường Dật Viễn nói, giọng có chút run rẩy. Đường giáo sư, ngài đừng nói như vậy. Ngài vừa nói như vậy, lòng tôi thật sự rất xấu hổ. Còn nữa, từ nay ngài đừng gọi tôi là này này nữa, phải thay đổi cách xưng hô. Cát Đông Húc vội vàng đáp, hoảng hốt, được, hết thầy đều nghe ngài. Ờ, nghe ngươi. Đi, đi ngay vào phòng làm việc của hiệu trưởng, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp ngươi, nhưng lo lắng sẽ gây sự chú ý quá mức, ngươi không quen. Đường Dật Viễn hiểu rõ tính cách của Cát Đông Húc, sợ mình lại khiến hắn cảm thấy không thoải mái, vội vã chuyển chủ đề. Phùng hiệu trưởng chính là Phùng Á Bình, phu nhân của tỉnh trưởng Tang Vân Long. Cát Đông Húc cùng Đường Dật Viễn đi xuyên qua khuôn viên trường, đi thẳng đến tòa nhà hành chính. Dọc đường, không ít người gặp Đường Dật Viễn đều chào hỏi, đồng thời nhìn Cát Đông Húc bằng ánh mắt đầy hiếu kỳ và đánh giá. Khi họ đến phòng làm việc của hiệu trưởng, Phùng A Bình đã chờ sẵn. Vừa thấy Cát Đông Húc bước vào, ông liền vô cùng xúc động, nắm chặt tay Cát Đông Húc một lúc lâu mới chịu buông ra. Cát chủ nhiệm, ngài có thể đến trường chúng ta đảm nhiệm vị trí giảng viên, ta thật sự cảm thấy vô cùng kích động và vinh hạnh. Thay mặt tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học, ta xin cảm tạ ngài. Phùng A Bình buông tay ra, vẻ mặt nghiêm túc cúi đầu nói, đừng như vậy, Phùng hiệu trưởng. Nếu ngài làm thế, ta đâu dám nhận lời đến trường làm việc. Cát Đông Húc vội vàng đáp, Đây là điều đương nhiên. Với thân phận của ngài, trường chúng ta đáng lẽ phải tổ chức một lễ trang trọng tại đại lễ đường để mừng ngài, đồng thời tổ chức tiệc chiêu đãi. Tuy nhiên, vì ngài không thích thế, ta chỉ có thể như vậy để bày tỏ lòng thành. Sau này sẽ không có lễ nghi nào khác nữa. Phùng Á Bình nghiêm túc nói. Phùng hiệu trưởng quá khách sáo rồi. Thực ra, tôi cũng phải cảm ơn quý trường đã tạo cơ hội cho tôi. Hiện tại, chúng ta cứ đơn giản một chút, ngồi xuống rồi bàn cụ thể công việc dạy học. Cát Đông Húc nói. Được rồi, Cát chủ nhiệm, mời ngài ngồi. Phùng Á Bình nói. Cát Đông Húc gật đầu, ngồi xuống ghế sofa. Phùng Á Bình tự tay rót trà cho Cát Đông Húc và Đường Giật Viễn, rồi mới ngồi xuống cùng. Cát chủ nhiệm, mấy ngày trước, tôi cùng Đường giáo sư có thảo luận về việc ngài đến trường của chúng ta giảng dạy. Chúng tôi cảm thấy, với y thuật của ngài, việc giáo dục cho sinh viên chưa tốt nghiệp quả thực là tài năng bị sử dụng không đúng chỗ. Hơn nữa, ngài lại rất khiêm nhường, nên chúng tôi đã sắp xếp cho ngài chức vụ trợ giảng. Tuy nhiên, với tuổi tác của ngài, nếu như dạy các sinh viên chưa tốt nghiệp, e rằng sẽ dễ gây ra xáo trộn. Hơn nữa, chúng tôi cũng lo ngại rằng những sinh viên chưa tốt nghiệp không có nền tảng vững chắc. Khi ngài giảng dạy, họ chưa chắc sẽ lĩnh hội được. Thậm chí, vì ngài còn trẻ và giữ chức trợ giảng, có thể họ sẽ hiểu lầm về trình độ y học của ngài. Điều này sẽ rất nguy hiểm. Phùng Á Bình ngừng một lát, sau đó tiếp tục. Thế này lúc trước tôi thật sự chưa cân nhắc thấu đáo. Vậy ngài cùng Đường giáo sư có ý gì? Cát Đông Húc nghe vậy, suy nghĩ một chút về cảnh tượng đứng giảng trên bục giảng, đối mặt với đám học sinh có tuổi tác tương đương hoặc thậm chí lớn hơn mình, cũng cảm thấy có chút không ổn. Phùng Á Bình tiếp lời, ý của chúng tôi là nếu không, ngài có thể trực tiếp dạy, giữ chức chủ nhiệm thầy thuốc xuất hiện, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi nhỏ trong bệnh viện Đông y tỉnh Giang Nam do Đường giáo sư phụ trách chỉ dạy nội khoa. Trong phòng này, các bác sĩ hầu hết đều đồng thời đảm nhận công việc nghiên cứu khoa học và giảng dạy của trường học. Nếu như ngài truyền dạy y thuật cho họ, rồi từ đó họ sẽ truyền bá ra ngoài, không chỉ có thể làm lộ rõ hiệu quả, mà y thuật của ngài cũng chỉ giới hạn trong số ít người trong nội khoa. Ngược lại cũng không cần lo lắng quá về việc gây xôn xao. Phùng Á Bình trả lời, Cát Đông Húc trước đây chỉ nghĩ đến việc nếu mình còn trẻ mà đã đội lên danh hiệu dạy dỗ hay chủ nhiệm thầy thuốc thì sẽ khiến trường học xôn xao, thậm chí có thể lan rộng sang các trường học khác. Vì vậy hắn mới đề xuất làm trợ giáo hay gì đó, còn những vấn đề khác thì không nghĩ nhiều. Giờ đây, nghe Phùng hiệu trưởng nói vậy, hắn cảm thấy nếu chỉ truyền dạy y thuật trong phạm vi nhỏ thì sẽ không có vấn đề náo loạn. Dù có xôn xao, cũng chỉ trong phạm vi nhỏ, và nếu vậy, danh hiệu nào cũng không còn quan trọng nữa. Các ngươi suy tính chú đáo hơn ta. Vậy thì theo các ngươi nói, học kỳ này ta không có lớp vào buổi trưa, mỗi tuần 4-5 lần, ở đây 3 buổi mỗi nửa ngày, ta sẽ dành ít nhất 1 tiếng rưỡi mỗi ngày để làm công việc khám bệnh ở bệnh viện Đông y trong phòng nội khoa. Ta không cần phải ngồi trực, các ngươi cũng không cần phải công khai tên của ta, ta chỉ đứng bên cạnh xem, và nếu cần thiết sẽ tham gia vào hội chẩn. Trong quá trình này, ta sẽ truyền thụ một ít y thuật của mình. Ca Đông Húc trầm tư một lúc rồi nói, ta cũng chính là ý này. Vậy sau này, ta sẽ thay đổi giờ khám bệnh của mình thành 4-5 lần buổi trưa, thời gian của ngài tùy ý. Đường Giật Viễn gật đầu đáp, vậy cứ quyết định như vậy, ta sẽ bắt đầu từ tuần sau. Ngươi tạm thời không cần thông báo với người trong phòng, cứ để ta làm như là trợ giảng hoặc học trò của ngươi, chờ ta quen thuộc với phòng học và hoàn cảnh ở đây, sau khi chuyển mấy người không hợp ra ngoài, đến lúc đó ngươi có thể công bố thân phận thật của ta. Cát Đông Húc trầm ngâm một lát rồi nói, là thầy thuốc. Cát Đông Húc dĩ nhiên không muốn truyền dạy y thuật cho một người chỉ biết kiếm tiền mà thiếu đi lòng nhân ái của một bác sĩ. Vì vậy, trước tiên hắn cần phải sử dụng một thân phận bình thường. Điều này sẽ giúp hắn dễ dàng hơn trong việc quan sát và nhận ra bản chất của người khác. Nói xong công việc giảng dạy, thời gian đã là buổi trưa. Phùng hiệu trưởng cố ý mời Cát Đông Húc ăn cơm trưa. Cát Đông Húc không tiện từ chối tấm lòng tốt của bà, đành phải cùng Đường Giật Viễn lên xe, cùng nhau đến Vọng Hồ khách sạn. Vọng Hồ khách sạn nằm bên cạnh Minh Nguyệt Hồ, là một khách sạn hạng sang. Khi ngồi ăn trong đó, thực khách có thể vừa thưởng thức bữa ăn, vừa ngắm nhìn phong cảnh non sông tươi đẹp. Trong một phòng trang nhã bên cửa sổ của Vọng Hồ khách sạn, một nữ tử vóc dáng gợi cảm, khuôn mặt xinh đẹp, nhìn Ngô Long Tài mà hỏi, "Ngô tổng thanh tra, thật sự không cho tôi một cơ hội nhỏ nào sao?" Ngô Long Tài đáp, "Tiêu San San, thật sự không phải là ta không cho cơ hội, mà là chương trình này vừa mới nổi lên, hơn nữa, Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y đều dẫn chương trình rất tốt, thật sự không thể thay đổi người dẫn trong đợt này. Chủ trì có được hay không, chẳng phải vẫn phải xem lãnh đạo có cho cơ hội hay không sao? Ngô tổng thanh tra có thể đem Vũ Thập Y, một tân nhân, nâng đỡ như vậy, sao đổi lại ta thì không được?" Tiêu San San hỏi, trong giọng nói có chút chất vấn. "Không phải nói như vậy, Vũ Thập Y bản thân nàng rất nỗ lực, lại có thiên phú không tồi, cho nên mới có thể thành công như vậy. Nếu nàng không nỗ lực, cho dù có thiên phú, ta cho nàng cơ hội cũng vô dụng." Ngô Long Tài trả lời. "Vậy Ngô tổng thanh tra muốn nói rằng ta không có tài năng như vậy sao?" Tiêu San San nghe xong, vẻ mặt xinh đẹp của nàng cuối cùng cũng hiện lên một tia tức giận. Người đừng hiểu lầm, ta không có ý đó. Chỉ là hiện tại Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y đều đang làm rất tốt. Trong đợt thứ hai này ta không có lý do gì để thay đổi họ. Ngô Long Tài cười khổ nói, Ngô Tổng Thanh Tra, ngươi nói như vậy quá dối trá rồi. Có lý do hay không chẳng phải chỉ là lời ngươi nói hay sao? Lẽ nào nhất định phải có Quách Trường Đài ra mặt mới được? Tiêu San San sắc mặt thay đổi, không còn vẻ cầu khẩn như trước mà chuyển sang kiêu ngạo. Dường như chỉ cần Quách Trường Đài được nhắc đến, thân phận của nàng liền thay đổi hoàn toàn. Cho dù Quách Trường Đài ra mặt nói, ta vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, không có lý do đặc biệt, đợt thứ hai ta sẽ không thay đổi người. Ngô Long Tài sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục thái độ kiên định. Tốt, tốt, Ngô Long Tài, ngươi thật là giỏi, ngươi giỏi lắm. Tiêu San San không ngờ rằng, sau khi nàng nói đến đây, Ngô Long Tài vẫn cứ cứng đầu như vậy, không khỏi tức giận đến mức thân thể mềm mại run rẩy. Bỗng nhiên, nàng đứng bật dậy, xoay người rời đi. Tiêu San San, ngươi hãy nghe ta nói. Ngô Long Tài thấy Tiêu San San tức giận bỏ đi, do dự một chút, cuối cùng vẫn đứng dậy, mặt mang theo vẻ cười khổ đuổi theo. Có gì để nói? Ngươi, Ngô Long Tài hiện giờ nổi tiếng rồi, ngay cả mặt mũi của Quách Trường Đài ngươi cũng không thèm để ý. Tiêu San San đi giày cao gót, vì tức giận mà bước đi mạnh mẽ, cái mông vặn vẹo theo nhịp bước, khiến không ít người nhìn về phía nàng. Tiêu San San, ngươi vốn đã có tiết mục của mình, cần gì phải đến chỗ ta làm ầm ĩ, để ta khó xử như vậy? Ngô Long Tài cười khổ nói, khó xử? Có gì là khó xử? Có gì là khó xử? Là Lưu Mạn Mạn hay Vũ Thập Y làm ngươi khó xử? Ta thấy là Quách Trường Đài mặt mũi không đủ lớn thì có. Tiêu San San khinh thường nói. Tiêu San San cũng là người của Tình Đài, nhưng tiết mục nàng chủ trì chưa được nổi bật, lúc này mới muốn mượn cơ hội này để thăng tiến, muốn lấy vị trí cao hơn từ Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y. Đối với bối cảnh của Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y, Tiêu San San rất rõ ràng. Lưu Mạn Mạn trước kia có chút chỗ dựa, nhưng giờ đã không còn. Còn Vũ Thập Y chỉ là một người mới từ nơi khác đến, có bối cảnh gì đâu. Thật sự muốn có bối cảnh, Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y giờ đã nổi như vậy, dù có Quách Trưởng Đài đứng sau lưng, Tiêu San San cũng không dám đối đầu với các nàng. Vì vậy, theo Tiêu San San, chuyện này chỉ là Ngô Long Tài cậy quyền khinh người, thuận miệng tìm lý do mà thôi. Tiêu San San, lời ngươi nói, ở Tình Đài này còn ai có thể so sánh với Quách Trưởng Đài về mặt mũi không? Ta thật sự gặp khó xử rồi. Ngô Long Tài khổ sở nói, giữa Tiêu San San và Trưởng Đài có mối quan hệ không tầm thường, Ngô Long Tài tự nhiên cũng đã nghe qua đôi chút. Nếu là những chuyện khác, hắn chắc chắn sẽ phải nhượng bộ nàng. Tuy nhiên, Khoái Nhạc Nữ Thành là tác phẩm tâm huyết của hắn, hơn nữa còn liên quan đến Cát Đồng Húc, vậy mà hắn sao dám tùy tiện thay đổi Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y? Được, ta biết rồi. Tiêu San San thấy Ngô Long Tài không hề có ý định cho nàng cơ hội, sắc mặt lạnh lùng, gật đầu rồi quay đi. Cô đặt giày cao gót, dáng vẻ uyển chuyển bước nhanh rời đi, vòng eo lắc lư theo từng bước. Ngô Long Tài nhìn theo, định đuổi theo nói vài lời, nhưng đột nhiên thấy Cát Đông Húc và Đường Giật Viễn xuất hiện ở cửa, đôi mắt hắn sáng lên, liền vội vã bước về phía họ để nghênh đón. Phùng Á Bình lái một chiếc xe khác, lúc này vẫn chưa đến. Húc ca, Đường giáo sư, hai vị khỏe? Ngô Long Tài chưa đến gần, nhưng mặt đã rạng rỡ, nở nụ cười. Thanh Hoài Trà Lạnh là nhà tài trợ độc nhất cho chương trình Khoái Nhạc Nữ Thanh, mà Đường Giật Viễn cũng là một trong những cổ đông của nó. Vì vậy Ngô Long Tài làm tổng thanh tra của chương trình này cũng đã gặp Đường Giật Viễn vài lần. Mỹ nữ đã tức giận bỏ đi, người mau đuổi theo nàng đi. Cát Đồng Húc cùng Ngô Long Tài bắt tay nhau, rồi quay lại liếc nhìn Tiêu San San, người đang tức giận bước đi, cười nói, đuổi theo nàng sao? Không có gì đâu. Ngô Long Tài cố gắng làm ra vẻ rất tùy ý, cũng không muốn nói thêm về chuyện này. Ngô Long Tài là một người đàn ông có trách nhiệm, hắn hiểu rõ những người như Cát Đông Húc, đại nhân vật như vậy, chỉ nên được làm phiền vào những thời điểm quan trọng nhất. Bình thường, nếu không cần thiết, tuyệt đối không nên gây phiền hà cho ông, bởi nếu làm vậy một lần hai lần còn có thể chấp nhận, nhưng nhiều lần thì sẽ khiến ông mất kiên nhẫn và không còn xem trọng hắn nữa, thậm chí có thể trở thành phiền toái. Điều này rất dễ hiểu, giống như một tên thuộc hạ, dù có phải giải quyết việc lớn cũng phải xin chỉ thị của lãnh đạo, phải nhờ lãnh đạo tự mình đứng ra xử lý, nếu không tên thuộc hạ đó sẽ rất nhanh bị lãnh đạo đá ra ngoài. Là một người lãnh đạo, Cát Đồng Húc đương nhiên thích những người có thể thay mình gánh vác công việc, để một mình có thể lo liệu các vấn đề quan trọng. Ngô Long Tài tự nhiên không phải là thuộc hạ của Cát Đồng Húc, nhưng lý lẽ thì cũng tương tự. Khi Ngô Long Tài nói rằng không có chuyện gì quan trọng, Cát Đồng Húc cũng không tiếp tục hỏi về chuyện nam nữ, chỉ trò chuyện vài câu với hắn rồi phất tay từ biệt, cùng Đường Giật Viễn tiến vào đại sảnh. Chưa đầy 2 phút sau, Phùng Á Bình đã đến, từ xa đã nhìn thấy Cát Đồng Húc và Đường Giật Viễn đang chờ trong đại sảnh. Trên mặt bà mang theo chút xin lỗi, nói, ta thật sự là đến muộn hơn các ngài. Cát thật sự là đến muộn hơn các ngài. Cát Đồng Húc cười nói, cái này phải trách giao thông, Phùng hiệu trưởng đâu có liên quan gì đến việc này. Xem ra chúng ta, các chủ nhiệm, có vẻ không hài lòng với tình hình giao thông ở Lâm Châu. đợi lát nữa lão Tăng đến, ta sẽ nói với ông ấy một chút. Phù Ngã Bình nghe vậy liền trêu ghẹo nói, Tăng tỉnh trưởng cũng phải đến sao? Cát Đông Húc vừa đi theo Phùng Á Bình và Đường Giật Viễn hướng về thang máy, vừa trả lời, đương nhiên là phải tới. Nói ra thì lúc trước ngươi đã cứu hắn một mạng, chúng ta còn chưa chính thức cảm tạ ngươi đấy. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, Cát Đông Húc khiêm tốn đáp, chỉ có ngươi mới nói được như vậy. Đổi lại bất kỳ bác sĩ nào khác với bệnh tim nghiêm trọng như của lão Tang, cơ bản là coi như đã xong, không ai dám đảm nhận. Phùng Á Bình nói, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc tràn ngập kính nể. Lúc trước Cát Đông Húc chỉ bằng một tay đã giúp chồng của nàng từ cõi chết trở về. Mỗi lần nhớ lại, trái tim nàng lại không khỏi đập thình thịch. Cả đời nàng cũng không thể tưởng tượng được rằng trên thế gian này lại có y thuật kỳ diệu đến thế. Cát Đông Húc nghe vậy, ngượng ngùng cười một chút, lần này cũng không còn khiêm tốn nữa. Ba người tới phòng khách, chỉ một lát sau, Tang Vân Long cũng đã đến, cùng đi với hắn còn có thư ký Phương Đĩnh. Nhưng lần này, khi Phương Đĩnh gặp lại Cát Đông Húc, thái độ đã hoàn toàn khác biệt so với lần đầu gặp nhau tại Đại học Giang Nam. Khi đó hắn chỉ là một người bình thường. Lúc này, trong ánh mắt của Phương Đĩnh không chỉ có sự kính trọng mà còn mang theo cả cảm kích, bởi vì là thư ký của Tang Vân Long. Tiền đồ của Phương Đĩnh gắn liền mật thiết với Tang Vân Long. Cát Đông Húc cứu sống Tang Vân Long, thực tế cũng giống như đã cứu cả con đường sự nghiệp của hắn. Sau khi bữa trưa kết thúc, Phương Đĩnh nhân lúc thích hợp khéo léo đưa cho Cát Đông Húc một tấm danh thiếp, cùng kính nói, Cát chủ nhiệm, sau này nếu có việc gì ngài cứ việc gọi điện cho ta, cảm tạ Phương chủ nhiệm. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu rồi cất tấm danh thiếp đi. Phương Đĩnh là thư ký của Tang Vân Long, đồng thời còn đảm nhận chức vụ phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ tỉnh Giang Nam. Rất nhiều việc mà Tang Vân Long vì lý do thân phận không tiện xử lý hoặc ra mặt, Phương Đĩnh chính là người thích hợp thay thế. Cát Đông Húc hiện nay có tiếp xúc nhiều với quan trường, dần dần cũng hiểu được vài điều. Vì vậy, tấm danh thiếp mà Phương Đĩnh đưa cho hắn dù có vẻ rất bình thường nhưng lại ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa. Đoàn người vừa đi ra khỏi phòng khách, vừa nói cười hướng thang máy tiến đến. Trong một phòng trang nhã bên cửa sổ, Cao Vũ đang ngồi uống cà phê với một nữ tử ăn mặc gợi cảm, thỉnh thoảng nở một nụ cười đầy vẻ đùa cợt. Cô gái kia cũng không ngừng làm nũng mị hoặc hắn. Đột nhiên, ánh mắt Cao Vũ nhìn chằm chằm về phía thang máy, sắc mặt trở nên tái đi. Cao thiếu, ngươi làm sao vậy? Lại nhìn thấy mỹ nữ nào sao? Cô gái kia nhìn Cao Vũ, thấy hắn như vậy liền quay đầu theo ánh mắt hắn nhìn sang. Cô chỉ thấy mấy người đang đứng trước thang máy, dáng vẻ quen thuộc. Cô nhíu mày, vẻ mặt lộ ra chút nghi hoặc. Bịa nó, may mà hôm qua Thiên Nam ca có nhãn lực, nếu không hôm nay thật là thảm rồi. Cao Vũ nghĩ, nhìn theo Cát Đông Húc và đoàn người tiến vào thang máy, trong lòng vẫn còn sợ hãi tự nhủ. Cao thiếu, sao vậy? Mấy người kia có vấn đề gì không? Nữ tử hỏi. Vấn đề? Ngươi có biết vừa nãy những người kia là ai không? Cao Vũ nghĩ trợn mắt nói. Ai nhỉ? Từ bóng lưng cũng không nhìn ra. Lẽ nào họ còn có tiền hơn ngươi? Nữ tử xem thường nói. Có tiền thì có tiền gì? Vừa nãy ngươi thấy người trẻ tuổi kia không? Nếu ngươi muốn kết giao với hắn, cả đời này ngươi không cần lo lắng gì nữa. Cao Vũ nghĩ nói. Cao thiếu, ngươi thật là hư nhễ toàn tâm toàn ý. Người ta đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Nữ tử giơ nắm tay lên nhẹ nhàng đánh Cao Vũ nghĩ một hồi, giọng điệu nghiêm khắc. Thôi đi, ngươi phải biết vừa nãy ngươi cùng người trẻ tuổi kia vừa nói vừa cười, thân phận của hắn ngươi cũng không thể nào nói như vậy. Cao Vũ nghĩ xem thường nói. Ngươi là nói cái người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn kia sao? Hắn là ai vậy? Ta luôn cảm giác hình dáng hắn thật quen. Nữ tử trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc hỏi. Tang Vân Long, Tang tỉnh trưởng đó. Cao Vũ nghĩ nhẹ giọng nói. Trời ơi, người trẻ tuổi kia lại có thể vừa nói vừa cười với hắn. Nữ tử nghe vậy kinh ngạc che miệng lại, không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía thang máy, lộ ra vẻ nóng vội. Chỉ tiếc cửa thang máy trống rỗng, người trẻ tuổi kia đã sớm không còn bóng dáng. Hiện giờ ngươi mới biết người trẻ tuổi kia có bao nhiêu là lợi hại. Cao Vũ nghĩ nói, ánh mắt không có vẻ ghen ghét, chỉ có chút cảm khái, còn có một tia sợ hãi không thể giấu nổi. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như ngày hôm qua không phải Nam ca nhận ra chiếc xe kia, nếu như hắn ở trước mặt người trẻ tuổi kia vẫn cứ bày ra vẻ kiêu ngạo của một đứa con nhà giàu, tiếp tục hành xử thô bạo, thì kết quả sẽ như thế nào chỉ có trời mới biết. Không thể tin được, nếu không tận mắt chứng kiến làm sao có thể tin được. Đây chính là tỉnh trưởng sao? Một nữ tử kinh ngạc nói. Được rồi, lần sau gặp phải người trẻ tuổi kia ngươi cần phải cẩn thận một chút. Cao Vũ suy nghĩ rồi nói một câu, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho Nam ca. Bên kia đầu dây, Nam ca nghe nói ngày hôm qua gặp phải người trẻ tuổi kia liền bật cười, mặc dù trong lòng đã chuẩn bị trước nhưng vẫn không nhịn được mà giật mình. Dù sao biển số xe là biển số xe, người là người, phải đến khi thân phận của người này thực sự kết hợp với biển số xe thì mới có thể coi là điều thật sự đặc biệt. Cát Đông Húc có thể cùng Tang Vân Long vừa nói vừa cười, điều này rõ ràng chứng minh chiếc xe kia là thật sự thuộc về hắn, chứ không phải chỉ là xe gia đình đi mượn. để làm ra vẻ công tử. Trên thực tế, cho dù chiếc xe chỉ là xe của gia đình hắn, nhưng trong mắt Nam Ca, Cát Đông Húc cũng không phải là người mà hắn có thể dễ dàng trêu chọc. Những sự tình này chỉ là ngẫu nhiên gặp phải, Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không quan tâm đến. Sau khi rời khỏi Vọng Hồ khách sạn, hắn tự mình bắt xe trở về Đại học Giang Nam, không muốn Đường Giật Vĩ tiễn đưa. Trở lại phòng ký túc xá nam sinh số 3, vừa đẩy cửa phòng ra, Cát Đông Húc liền cảm thấy bầu không khí có gì không ổn. Nhìn quanh một vòng, hắn nhận thấy Lô Lỗi đang dán thuốc cao lên mũi, còn Hà Quý Trung, dù không có thuốc mỡ, nhưng xương gò má đã rõ ràng bị bầm đen, chỉ có Lý Thần Vũ là không bị thương, nhưng nét mặt lại rất khó coi. "Ta hỏi các ngươi, đây là chuyện gì vậy? Sáng sớm các ngươi đi chơi bóng rổ hay là đánh nhau vậy? Đến mức thảm thương như vậy, sao?" Cát Đông Húc hỏi. "Đi mem, đều là lỗi của ngươi, sáng sớm đã như một làn khói, không thấy tăm hơi. Nếu ngươi đi cùng, với vóc dáng của ngươi, Lô Lỗi và Hà Quý Trung, sao bị Tôn Văn Tuấn bọn họ bắt nạt thành ra như vậy?" Lý Thần Vũ tức giận trợn mắt đáp. "Tôn Văn Tuấn bọn họ khi dễ." Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi cau mày. Lớp của hắn và Lý Thần Vũ cùng học chuyên ngành hóa học, có hai lớp, trong đó lớp của Cát Đông Húc là lớp 1, còn Lý Thần Vũ nói đến Tôn Văn Tuấn lại là lớp 2, mà Tôn Văn Tuấn còn là đội trưởng của lớp 2, vóc người cao lớn, bình thường có chút kiêu ngạo. Tuy nhiên, mọi người đều học chung một học viện, cùng một chuyên ngành, nên giờ học hầu như đều trùng nhau, lại sống cùng một tòa nhà, chỉ là lầu 3 với lầu 2, ngẩng đầu lên là gặp, cúi đầu xuống lại gặp nhau. Vì thế, mặc dù Tôn Văn Tuấn có chút kiêu ngạo, nhưng mọi người đều là bạn học, Cát Đông Húc cũng không để ý. Khi gặp nhau, hắn vẫn sẽ gật đầu chào hỏi, nhưng không ngờ, Tôn Văn Tuấn lại còn bắt nạt bạn cùng phòng của hắn. Không sai, chính là tên Tôn Văn Tuấn đó gây chuyện, Lý Thần Vũ tức giận nói. "Tại sao vậy? Mọi người đều là bạn học, chơi bóng rổ cần thiết phải như vậy sao? Có phải vô tình đụng phải rồi mọi người giận dỗi một chút không?" Cát Đông Húc thấy vẻ mặt u sầu của Lý Thần Vũ, lại càng cảm thấy nghi ngờ. "Hừ, không phải vô tình đâu, tên Tôn Văn Tuấn đó là cố ý đụng Lô Lỗi. Ta không nhịn được, định đi báo thù cho Lô Lỗi, nhưng mấy tên trong đội của bọn họ đều cao to, khỏe mạnh, ta làm sao đấu lại bọn chúng? Nếu như có người ở đó, có lẽ sẽ đỡ hơn một chút." Hà Quý Trung oán giận nói. "Tại sao Tôn Văn Tuấn lại cố ý va vào các người? Các người trước đây có mối thù gì sao?" Cát Đông Húc nghe Hà Quý Trung nói vậy, biết rằng sự tình không đơn giản như vậy, liền ngồi xuống, nhìn Lô Lỗi hỏi. "Mọi người đều ít khi tụ họp thành một nhóm vì bạn học, ai mà chẳng muốn cùng một lớp. Cát Đông Húc cũng không hy vọng mọi người phải căng thẳng quá." "Ừm." Lô Lỗi gật đầu, vẻ mặt có chút âm trầm. "Thù án gì, nói rõ ra sao?" Cát Đông Húc hỏi. "Không có gì đâu, không có gì quan trọng. Ta và hắn đều là người ở thành phố Kim Châu, huyện Kim Sơn. Cha ta và cha hắn trước đây đều là công nhân viên của ủy ban huyện. Cha ta là chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện, còn cha hắn là phó chủ nhiệm. Lúc đó vì lý do nào đó, hắn cảm thấy mình thấp kém hơn ta một bậc, rất mất mặt, mỗi lần gặp ta đều tránh đi. Sau này không rõ vì sao, cha ta được điều đến làm cục trưởng cục đường án huyện, còn cha hắn thì thăng chức làm chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện. Từ đó, hắn bắt đầu thường xuyên bắt nạt ta. Lên lớp 10, hắn thích một cô nữ sinh, vì thầm mến cô ấy mà càng trở nên hiếu chiến với ta. Ta đương nhiên không phục, lén lút cùng hắn đánh nhau mấy lần. Tuy nhiên khi đó, cha hắn đã là phó huyện trưởng, vì chuyện đánh nhau của chúng ta, cha ta đã phải đánh ta một trận, đồng thời còn phải đến nhà bọn họ xin lỗi. Về sau, khi ta học lớp 11, cha hắn được điều về thành phố Kim Châu làm thường vụ phó bí thư thành phố. Có người nói giờ hắn đã là bí thư thành ủy Kim Châu. Tuy nhiên, những chuyện đó chẳng liên quan gì đến ta. Ta và hắn sau khi tốt nghiệp cũng không gặp lại nhau. Không ngờ khi vào đại học lại gặp lại hắn, hơn nữa còn cùng học chung một ngành. Trước đây, khi chơi bóng rổ, hắn vì lợi thế cao lớn và sức mạnh của mình, giành được rất nhiều điểm. Ta không phục, quyết định tranh với hắn vài lần. Không ngờ hắn lại trực tiếp dùng cùi chỏ va vào mũi ta. Hà Quý Trung không phục, lập tức tiến lên lý luận, nhưng trong lúc va chạm cũng không chiếm được lợi thế. Lô Lỗi vốn luôn coi trọng từng lời nói, cuối cùng cũng mở miệng kể lại toàn bộ câu chuyện. "Đi mét, không ngờ Tôn Văn Tuấn tên kia lại có một ông cha làm quan, không trách sao hắn lại kiêu ngạo như vậy." Hà Quý Trung và Lý Thần Vũ nghe xong sửng sốt một hồi lâu rồi mới bắt đầu mắng. Sau khi khai giảng là quân huấn, Hà Quý Trung và Lý Thần Vũ cùng Tôn Văn Tuấn không có tiếp xúc gì nhiều, đối với hắn cũng chẳng biết gì. "Đúng là xin lỗi liên lụy đến ngươi. Chuyện này cứ coi như vậy đi, sau này chúng ta không chơi với bọn họ nữa là được." Lô Lỗi cúi đầu nói, giọng điệu trầm xuống. "Mẹ kiếp, mọi người đều là huynh đệ, ngươi nói như vậy là có ý gì? Hơn nữa, ta có sợ hắn cái gì đâu. Cha hắn đâu phải là hiệu trưởng trường học, cũng chẳng phải quan chức thành Lâm Châu, sao có thể quản được chúng ta chứ? Nếu lần sau còn gặp phải chuyện như vậy, ta sẽ tìm sư huynh trong võ thuật hội đến đây, không tin là không đánh được hắn." Hà Quý Trung trợn mắt nói, "Đúng vậy, cướp không được thì đánh, có gì mà ghê gớm, Chỉ vì có cha là quan lại mà tưởng mình là ai? Có một ông cha làm quan thì đáng sợ lắm sao? Cũng chỉ là một tổng bí thư thôi mà. Ghê gớm lắm à? Lý Thần Vũ vừa chỉnh lại kính mắt, vừa nói với vẻ coi thường, cái này thì đúng là có chút lợi hại đấy. Lô Lỗi thở dài nói, thật sự lợi hại à? À, Lý Thần Vũ hơi ngập ngừng, hỏi lại, xét về cấp bậc, hắn cũng ngang với huyện trưởng một huyện đó, người nói có lợi hại không? Lô Lỗi hỏi lại, Lý Thần Vũ và Hà Quý Trung há hốc miệng, bọn họ vẫn chỉ là học sinh, quan tâm chủ yếu là võ thuật, nhưng cũng không hề hiểu rõ chức vụ của các quan chức cấp cao, chỉ biết một điều là huyện trưởng có quyền lực. Chúng ta chỉ là học sinh, chẳng phải công chức gì, quan làm quan chẳng liên quan gì đến chúng ta. Cứ để vậy đi, nhưng dù sao mọi người cũng là bạn học, tạm thời nhường một chút, chuyện này cứ để qua đi. Nếu còn có lần sau, ta nghĩ cũng không cần phải khách sáo nữa. Nếu cần, cứ báo với thầy cô, hoặc lên sân trường mà giải quyết thôi. Cán Đồng Húc lên tiếng, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc. Lô Lỗi và hai người kia nghe xong đều nhìn Cát Đồng Húc với vẻ kinh ngạc. Không thấy được Đồng Húc, tiểu tử ngươi vẫn có chút phong độ của đại tướng, vậy lần sau khi tìm ngươi chơi bóng rổ, tiểu tử ngươi cũng không được phép tránh né đâu. Còn bà nó cũng không biết ban đầu là làm sao chia ban, làm sao mà nhân lực ngựa giỏi lại đều phân cho bọn họ lớp đi. Lớp chúng ta thì trừ ba người còn lại có thể coi là tạm được, còn lại so với Lý Thần Vũ thì cũng chẳng khá hơn chút nào. Một hồi lâu, Hà Quý Trung vỗ vỗ vai Cát Đồng Húc nói, này Hà Quý Trung, lời này của ngươi là có ý gì? Làm kỳ thị đúng không? Lý Thần Vũ nghe vậy không vui, lập tức phản đối, ta không phải kỳ thị, cũng không phải chỉ trích ngươi, mà là nói lên sự thật. Ngươi nhìn chúng ta một chút, nhìn lại một chút lớp của bọn họ, nếu như Cát Đồng Húc không ra sân, trên sân bóng bọn họ dùng sức mạnh, chúng ta còn thật sự không phải là đối thủ của họ. Hà Quý Trung nói tiếp, được rồi, ngươi đừng cố tình nói quá như vậy, nếu không có ta, ngươi và Lý Thần Vũ có thể làm gì để đối phó với bọn họ sao? Nói đi nói lại, chẳng phải ngươi đang oán trách việc ta buổi sáng không tham gia cùng các ngươi chơi bóng sao? Cát Đồng Húc nghe vậy tức giận nói, ngươi biết là tốt rồi, có câu nói đánh hổ cần phải nhờ anh em ruột, ra trận cần giáo phụ tử binh, chúng ta là huynh đệ ngủ chung phòng mà, nếu có ngươi ở đó, ta và Lô Lỗi mới có thể yên tâm được. Còn từ Đồng Kiệt và Đảm Nhiệm Lỗ hai tên kia, nhiều lắm chỉ giúp được chút ít thôi. Hà Quý Trung tiếp lời, đúng vậy, kỳ thực không phải ta không muốn chơi bóng rổ, mà là kỹ thuật đá bóng của ta thật sự rất giỏi, nếu ta muốn lên sân khấu, các ngươi đánh nhau sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên, nếu như Tôn Văn Tuấn vẫn cứ như vậy, ta thật sự không ngại ở trên cầu trường để hắn nếm thử cảm giác bị người hành hạ. Cát Đồng Húc biết Hà Quý Trung vẫn còn chút bận lòng về chuyện sáng nay, nên không thể làm gì khác hơn là giải thích. Cắt can, Cát Đồng Húc không giải thích thì còn tốt, nhưng vừa giải thích xong, Hà Quý Trung và hai người kia đồng loạt làm động tác khinh bỉ với hắn. Này, ta nói thật mà, Cát Đồng Húc nói, cút đi. Ba người không khách khí đáp lại. Vào giờ Tí và giờ Mão, Cát Đồng Húc vẫn đúng giờ đứng dậy, lặng lẽ đi tới lòng Tây Sơn, ngồi xếp bằng trên đỉnh núi để tu luyện. Tuy nhiên, kể từ khi tu vi đạt đến tầng 9 của luyện khí, tiến độ tu luyện của hắn có vẻ chậm lại rõ rệt, việc đột phá thêm trong thời gian ngắn gần như không thể. Vì vậy, Cát Đồng Húc không vội vàng. Trải qua 3 năm tu luyện, hắn đã tiến bộ rất nhanh, đặc biệt là vào kỳ nghỉ hè, hắn đã ngẫu nhiên đột phá lên cảnh giới thiên nhân hợp nhất, cảnh giới của hắn liên tiếp tiến lên. Nhưng hiện tại, hắn thực sự cần một khoảng thời gian để lắng đọng lại. Sáng thứ 3, Cát Đồng Húc có 2 tiết học tiếng Anh đại học. Tuy nhiên, giáo viên dạy lớp tiếng Anh không phải là người đẹp như Lý Thần Vũ và nhóm của cô, mà là một nữ giáo viên trung niên khá bình thường. Khi đến lớp, Cát Đồng Húc nhận thấy rõ ràng giữa Tôn Văn Tuấn và Lô Lỗi có sự căng thẳng, như thể họ đang mang theo một mùi thuốc súng, ánh mắt gieo nhau. Trong mắt Tôn Văn Tuấn rõ ràng là sự kiêu ngạo, xem thường và có cả vẻ khiêu khích, còn Lô Lỗi thì lại tràn đầy căm tức. Thế nào, không phục à? Có bản lĩnh thì lúc nào chúng ta quay lại một trận? Tôn Văn Tuấn nói, mắt lấp lánh vẻ thách thức. Khi đi qua bên cạnh Lô Lỗi cùng hai nam sinh cao lớn, mỗi người đều hơn 1m75, rồi khinh thường nhìn Lô Lỗi, lão Tôn, ngươi đừng có vênh váo như thế, để xem một hồi. Hà Quý Trung đáp, nhưng mà Lô Lỗi bị thương mũi rồi, phải chờ 2 ngày nữa. Được, vậy chúng ta hẹn thứ 5 chiều nhé. Không có lớp mà, nhưng lần này phải nói rõ, nếu chơi bóng mà không cẩn thận đụng phải mũi thì đừng có khóc nhè, nếu không sẽ không dễ chơi đâu. Tôn Văn Tuấn nói, vẻ mặt đầy tự mãn. Ngươi, Hà Quý Trung và hai người kia đều tức giận, nhưng Cát Đồng Húc lại tỏ ra bình tĩnh, ngăn ba người lại, rồi nhìn Tôn Văn Tuấn lạnh nhạt nói, chuyện này không thành vấn đề, chơi bóng mà ai chẳng có lúc sơ sẩy. Tuy nhiên, ta có một yêu cầu, nếu các ngươi thua thì phải xin lỗi Lô Lỗi về việc hôm qua làm hắn bị thương ở mũi. Không thành vấn đề, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh thắng chúng ta. Còn nếu các ngươi thua thì sao? Tôn Văn Tuấn hỏi lại, vẻ mặt đầy thách thức. Được thôi, nếu chúng ta thua, tôi sẽ mời các người đến Thủy Tinh Thính ăn cơm, các người chọn món. Cát Đồng Húc đáp. Thủy Tinh Thính là một nhà hàng trong trường Đại học Giang Nam. Mặc dù giá cả ở đây so với các nhà hàng bên ngoài vẫn khá hợp lý, nhưng đối với học sinh trong trường, đây tuyệt đối là một nơi có chi phí cao, là chốn xa xỉ dành cho bọn học sinh. Bình thường, chỉ có những học sinh có điều kiện hoặc giáo viên mới đến đây ăn, còn học sinh phổ thông thì rất ít người dám chi tiền đến Thủy Tinh Thính. Lâu Lỗi, Hà Quý Trung và Lý Thần Vũ ba người cũng không phải là những gia đình giàu có. Khi nghe Cát Đồng Húc nói nếu thua sẽ mời bọn họ đến Thủy Tinh Thính ăn, lại còn để Tôn Văn Tuấn và đám người chọn món, họ không khỏi sợ hãi, sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ làm sao có thể tự tin sẽ thắng được cơ chứ? Mấy nam sinh lớp hay nghe được cuộc cá cược này thì mắt sáng lên, đua nhau lao tới hỏi Cát Đồng Húc. Ta nói Cát Đồng Húc, lời này của ngươi có thật không vậy? Ta không phải là đứa trẻ 3 tuổi, không thể nói đùa được đâu. Cát Đồng Húc trả lời. Ha ha, không vấn đề gì. Nếu ngươi đã muốn mời khách, vậy thì làm cho đàng hoàng một chút, đánh toàn trường đi. Ta sẽ mời đội trưởng viện đến làm trọng tài, để đến lúc đó các ngươi không thể nói ta phạm quy hay chơi xấu. Tôn Văn Tuấn cười nói, khiến không ít nam sinh lớp hai cũng cười theo. Lưu Lỗi và đám người nghe vậy sắc mặt đều không ổn, còn Cát Đồng Húc thì chỉ cười nói, được, nói vậy cũng hợp lý. Tuy nhiên các ngươi cũng đừng quên, nếu ngày kia các ngươi thua thì phải xin lỗi vì chuyện xảy ra ngày hôm qua. Ha, việc này không thành vấn đề, vấn đề là các ngươi nếu có thể thắng được mới tính. Tôn Văn Tuấn cười tự tin rồi bỏ đi. Ha ha, Cát Đồng Húc, ngươi cứ đợi mà mời khách đi. Năm đó ta từng là đội trưởng đội giáo viên, mục tiêu ban đầu của ta là đối đầu với các học trưởng trong viện đội. Những người như các ngươi ta không muốn tham gia chiến đấu, nhưng nếu ngươi đã muốn mời khách thì ngày hôm đó ta nhất định sẽ tham gia. Một người cao khoảng 1m85 vỗ vai Cát Đồng Húc rồi cười đi mất.